Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chỉ là giờ khắc này, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại kia yến lão trước mặt. Chính là kia Thiên Mục Tôn giả. Mười ma đồ có hắn gieo xuống ấn phù, vừa mới đột nhiên phát sinh biến hóa. Hắn trực tiếp xé rách hư không đến đây. Nghe được yến lão, sắc mặt dữ tợn. Vốn cho là những người này có thể giết chết lão quỷ này, thế nhưng là không nghĩ tới lại xuất hiện biến cố. Bàn tay vồ xuống, kia yến lão lần nữa tế ra một bức tranh. Chỉ là bức tranh đó đang cùng đối phương bàn tay va chạm, phát ra suy suy suy quỷ dị thanh âm, bức tranh bị xé nứt, xuất hiện một đạo to lớn vết rách. Khó khôi phục. Mà giờ khắc này, Thiên Mục Tôn giả bàn tay xuyên thấu bức tranh, trực tiếp chụp vào kia còng xuống lão giả đầu lâu. Mặc dù kia Thiên Mục Tôn giả không thể bộc phát chân thần đại viên mãn lực lượng, nhưng là giờ khắc này, hắn lại lợi dụng tự thân đối lực lượng trưởng khống, hình thành một khí thế vô hình. Khí thế bộc phát. Thiên Mục Tôn giả, thân hình hóa thành một tôn đỉnh thiên lập địa, vô cùng cường đại thân ảnh. Đưa tay, dưới bàn tay, đều là bụi bặm. Một bên khác, âm đoàn Phật quỷ tại thời khắc này, mơ hồ cảm thấy một cỗ uy hiếp. Người này thực lực, kinh khủng. Âm đoàn Phật quỷ hai con người biến ảo. Một bên khác, kia còng xuống lão giả sắc mặt đại biến. Một kích này, hắn cảm giác mình ngăn không được. Nhưng là giờ phút này, hắn nhất định phải xuất thủ, không xuất thủ hẳn phải chết, cản hoặc là chiến, hắn có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Hai người bây giờ cảnh giới đều bị áp chế tại hư thần đại viên mãn. Cùng cảnh phía dưới, hắn cho là mình có thể đánh ra một chút hy vọng sống. Oanh! Hắn không tránh không né, bàn tay nắm chặt, đấm ra một quyền, hướng phía kia rơi xuống bàn tay mà đi. Quyền đối trưởng, một quyền này. Cái này còng xuống lão giả cũng là bộc phát mình toàn bộ lực lượng, khí huyết, thần hồn, chân nguyên, ba cỗ lực lượng dung hợp bộc phát. Phốc phốc, mà tại thời khắc này, kia còng xuống lão giả phun ra một ngụm máu tươi, tăng lên mình lực lượng. Ầm ầm, hai cỗ lực lượng va chạm. Kia còng xuống lão giả thân hình bị một chưởng này đập ngã bay ra ngoài. Toàn bộ thân hình cũng phát ra từng đạo bắn nổ thanh âm. Toàn thân hắn lít nha lít nhít khớp xương bạo liệt. Vô luận xương cốt vẫn là nội tạng, hoặc là kinh mạch tất cả đều gặp kinh khủng trọng kích. Sức mạnh đáng sợ, vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Đối phương quá mạnh, a! Còng xuống lão giả kêu thảm một tiếng, nện ở nơi xa. Tại hắn bị nện ở trên mặt đất sát na. Một thân ảnh xuất hiện, trực tiếp rơi vào trước mặt hắn, một chưởng vỗ hạ. Bành! Hắn toàn bộ thân hình tại một chưởng phía dưới, trong nháy mắt hóa thành một đoàn huyết vụ. Xuất thủ chính là kia Lục Thiên Tuyệt. Chém giết kia còng xuống lão giả sau. Kia Thiên Mục Tôn giả ánh mắt nhìn về phía Bạch Cốt Thư Sinh. Ngươi lại bị độ hóa, đã như vậy ngươi cũng chết đi. Thiên Mục Tôn giả ngón tay chỉ ra. Một đạo quang mang trong nháy mắt hướng phía kia Bạch Cốt Thư Sinh mà đi. Giết! Bạch Cốt Thư Sinh gầm nhẹ. Điều động thể nội lực lượng ngăn cản đạo tia sáng này, nhưng là mi tâm của hắn bên trong xuất hiện một đạo phù văn. A! Trong miệng hét thảm một tiếng. Phốc phốc! Tại thời khắc này, kia bạch quang xuyên thủng hắn mi tâm. Sau đó ánh mắt nhìn về phía âm đoan Phật quỷ, người độ hóa hắn, vậy mà không có bảo hộ hắn, để cho ta hơi kinh ngạc. Người kia phù văn không đơn giản, bằng vào ta lực lượng bây giờ, không cách nào giải khai kia cỗ cấm chế. Cho nên ta cũng chỉ là khống chế hắn nhất thời mà thôi. Ngươi giết hay không hắn, ta đều không thể dùng hắn. Chết là hắn duy nhất giải thoát. Âm đoàn Phật quỷ lạnh giọng nói. Cho ngươi một cái cơ hội, hiệu chung với ta. Thiên Mục Tôn giả nhìn về phía âm đoàn Phật quỷ nói. Hiệu chung với ngươi, ngươi có cái năng lực kia sao? Thánh Hải Sơn, Tàng Hải Cung. Âm đoàn Phật quỷ cười lạnh một tiếng. Ngươi đây là muốn chết. Thiên Mục Tôn giả sắc mặt lạnh lùng, mi tâm chỗ, một đạo thần mục vỡ ra. Một đạo sáng chói ánh sáng chói mắt từ kia thần mục bên trong phát ra. Quang mang chói mắt, chiếu người mắt mở không ra. Mà ở đối diện hắn âm đoan Phật quỷ, lại trong chốc lát thần hồn giống như tiến vào một chỗ dị độ không gian. Ngẩng đầu, tại trước mắt của hắn. Một đạo to lớn thân ảnh, chính nhìn xuống nhìn xem hắn. Đây là... Âm Đoan Phật Quỷ trong lòng hơi kinh hãi. Chết, ầm ầm, ngay một khắc này. Cái này trong dị độ không gian xuất hiện vô số sáng chói tinh thần xuất hiện mặc dù không có rơi xuống, nhưng lại tản mát ra cực kỳ khủng bố uy năng, vừa rơi xuống phía dưới, thần hồn câu diệt. Âm Đoan Phật Quỷ ánh mắt ngưng tụ, thân hình cấp tốc lui lại. Nhưng là tại thời khắc này, tại hắn bốn phương tám hướng đều xuất hiện sáng chói tinh thần. Áp bách thần hồn của hắn. Coi như ta không thể phát huy chân thần đại viên mãn lực lượng, nhưng là ta thần thông lại không bị ảnh hưởng, ngươi cho rằng ngươi có thể ở trước mặt ta cản rỡ. Kỳ thật ngươi ở trước mặt ta chính là sâu kiến. Để cho ta phá hủy thần hồn của ngươi, nhìn xem ngươi đến từ ở đâu. Thanh âm trầm thấp tại cái này trong dị độ không gian truyền ra. Thần thông của ngươi rất là không tầm thường, nhưng là ngươi thật cho là ta không có một chút thủ đoạn sao? Âm Đoan Phật Quỷ sắc mặt trầm tĩnh. Ngươi có thân thể, ta cũng có huyết mạch chi lực, thiên đạo thôn phệ. Hắn khẽ quát một tiếng, thân thể cũng hóa thành một đạo to lớn vòng xoáy màu đen. Ầm ầm, vòng xoáy khổng lồ bắt đầu vô tận thôn phệ tản ra kinh khủng uy năng tinh thần. Thôn phệ chi lực, kia Thiên Mục Tôn giả ánh mắt ngưng tụ. Coi như ngươi có thôn phệ chi lực, đồng dạng phải chết. Những cái kia tinh thần hướng phía Âm Đoan Phật Quỷ ầm ầm mà xuống, tới gần vòng xoáy thời điểm. Trực tiếp nổ tung lên, lực lượng khổng lồ để Âm Đoan Phật Quỷ hình thành vòng xoáy, xuất hiện chấn động. Ầm ầm, vô số tinh thần rơi xuống. Kia lắc lư vòng xoáy, dần dần ngăn cản không nổi. Cuối cùng đang rơi xuống tinh thần tự bạo phía dưới, vòng xoáy vỡ nát. Ngoại giới, hai người độc lập. Âm Đoan Phật Quỷ ánh mắt trở nên trống rỗng, giống như không có linh hồn. Ngay sau đó, thân thể của hắn liền bắt đầu hư hóa. Trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Cái này. Thấy cảnh này, những người còn lại, thần sắc đều kinh hãi vô cùng. Vừa mới cường thế Âm Đoan Phật Quỷ, cứ như vậy hư hóa biến mất. Đi. Đương Âm Đoan Phật Quỷ hư hóa biến mất về sau. Thiên Mục Tôn giả mang người cấp tốc rời đi. Chỉ là sau một lát, Thiên Mục Tôn giả dẫn người trở về, không dị dạng về sau, tiếp tục biến mất. Liên tục ba lần về sau trở về thăm dò. Cuối cùng mới không có người xuất hiện. Sau một thời gian ngắn, trên mặt đất, lúc trước bị kia bạch cốt thư sinh cùng đồng giáp nam tử tạo thành vết rách bên trong, một thân ảnh dần dần xuất hiện. Còn rất cẩn thận, nhưng là ngươi xem thường ta, ta chỉ là bị phong cấm không cách nào hiện ra chân chính lực lượng mà thôi, cảm giác nhưng vẫn là có một ít. Bất quá Thánh Hải Sơn Phó Sơn Chủ, lại là Tàng Hải Cung người, còn muốn đem chúng ta đưa đến Tàng Hải Cung trở thành dược nhân. Thật sự là tàn nhẫn, bất quá chuyện này còn cần chuyển cáo Hư Lưu Thiên Thành bên kia, để bọn hắn dò xét một chút tình huống cụ thể. Đối với dấu Hải Sơn, Âm Đoan Phật Quỷ không cách nào biết được là cái gì thế lực, hắn chỉ có thể chờ đợi Hư Lưu Thiên Thành một cái phản hồi. Nói xong thân ảnh hóa thành một đạo hắc quang, nhanh chóng biến mất. Chương 996, Âm Bưng Phật Quỷ, Hoàng Tước Tại Hậu. Tạm thời hắn còn không muốn bại lộ. Coi như bại lộ cũng không nhất định có thể cầm xuống đối phương. Cái này. Thiên Mục Tôn giả muốn cướp người, mà hắn muốn mượn này độ hóa người, nếu như đem những người này đều độ hóa, hắn tại Thiên Châu trong nháy mắt liền có căn cơ. Cho nên Âm Đoan Phật Quỷ mới giả ý bỏ mình. Hy vọng các ngươi đừng để ta thất vọng chờ hoàn thành chuyện này, Thiên Mục Tôn giả, ta sẽ tiến ngươi lên đường. Âm Đoan Phật Quỷ mở miệng nói. Đối với độ hóa Thiên Mục Tôn giả Âm Đoan Phật Quỷ không có biện pháp, vừa mới kia 10 ma đồ bị gieo xuống phủ văn, nói cách khác kia Tàng Hải Cung đối một thân viên đều có khống chế thủ pháp, coi như hắn độ hóa Thiên Mục Tôn giả, chỉ sợ cũng không được tác dụng, còn có thể bại lộ chính mình. Đương nhiên đối với giết Thiên Mục Tôn giả, Âm Đoan Phật Quỷ là có lòng tin. Bởi vì hồn độn ba trong quan tài hai người đã đến cái này phường thị. Tùy thời đều có thể xuất thủ. Về trước đi khôi phục một chút tự thân tiêu hao. Vừa mới giả thân thoát ly, đây chính là không đơn giản giả thân, là hắn từ trên người chính mình bóc ra một đạo thần hồn, hao phí đại bộ phận khí huyết mới có thể tụ ra, tổn thất với hắn mà nói cũng rất lớn. Đương nhiên thù này, qua một đoạn thời gian, hắn Âm Đoan Phật Quỷ, vẫn là phải lấy răng trả răng, lấy mắt trả mắt. Giờ phút này, u hồn khách sạn trong mật thất. Hành lang chi địa, thập đại ma đầu. Bây giờ chỉ còn lại 7 người. Người kia đã hồi phi yên diệt, không cần để ý. Hết thảy dựa theo kế hoạch tiến hành là được. Lục Thiên Tuyệt, người an bài những người khác, lẫn vào đến cái khác trong thông đạo, đến lúc đó lợi dụng không gian nghịch chuyển phù, đem những thông đạo này nhân viên toàn bộ hội tụ đến cùng một chỗ. Ta đi trước xử lý sự tình khác. Thiên Mục Tôn giả nói xong, thân ảnh nhanh chóng biến mất. Lục Thiên Tuyệt, không nghĩ tới người đã sớm đầu nhập vào Thiên Mục Tôn giả, triệu tập chúng ta, để chúng ta lâm vào dạng này hoàn cảnh. Ôm trường đao, toàn thân bị áo bào đen bao khỏa người, nhìn xem Lục Thiên Tuyệt lạnh giọng nói. Một đao ma, ta chỉ là phát bài viết, nếu như ngươi không tới, ngươi làm sao lại lâm vào cái này hoàn cảnh. Bây giờ mạng của chúng ta, đều tại trong tay đại nhân, hẳn là tương hỗ hợp tác. Huống chi, đại nhân thân phận tại Tàng Hải Cung, cũng không tầm thường, đối với chúng ta rất là có lợi, mục đích của chúng ta chính là bước ra một bước kia, cơ hội như vậy, đừng bỏ qua, còn có sau này như vậy, mọi người cũng không cần lại nói. Đến lúc đó truyền đến đại nhân bên tai, đối với chúng ta cực kỳ bất lợi. Lục Thiên Tuyệt nhìn xem kia ôm nam tử mở miệng nói. Nghe vậy, trong mật thất yên tĩnh lại. Giờ phút này, tại phường thị bên ngoài, một chỗ sơn hắc sơn mạch bên trong. Một đạo cõng quan tài thân ảnh, chính huyền không mà đứng, một thân áo bào không gió mà bay, bay phất phới. Chính là kia ma linh huyết quan Hàn Nhất Đồ. Hắn thân thể mặc dù gầy gò, nhưng là trong cơ thể hắn lại phát ra từng đạo tiếng oanh minh, ma khí, khí âm hàn bành trướng mà ra, cùng hư không va chạm, nhấc lên từng cơn sóng gợn. Trên thân khí thế tại cái này hai cỗ lực lượng ảnh hưởng dưới, lộ ra vô tận ý sát phạt. Tại hắn phía dưới đứng đấy mười mấy đạo thân ảnh. Các ngươi cũng nghĩ cùng ta giật đồ sao? Vậy liền để các ngươi trở thành quan tài máu chất dinh dưỡng. Ma linh huyết quan Hàn Nhất Đồ, trong đôi mắt hồng quang lấp lóe. Sau lưng cõng quan tài máu đằng không mà lên. Giết! Tại thời khắc này, kia hơn 10 người liên thủ, hướng phía ma linh huyết quan oanh sát mà đi. Giờ khắc này, phiến thiên địa này sát cơ thủy triều chập trùng. Mấy chục đạo chói lọi ánh sáng chói mắt hướng phía ma linh huyết quan Hàn Nhất Đồ công kích mà đi. Cái này hơn 10 người tốc độ công kích cực nhanh, nhấc lên đầy trời hủy diệt dòng lũ. Hàn Nhất Đồ sắc mặt không thay đổi. Cái này hơn 10 người thế lực mạnh nhất mới là hư thần trung kỳ, hắn không biết những người này ở đâu ra đảm lượng ra tay với hắn. Bất quá coi như sâu kiến dám ra tay với hắn, hắn cũng sẽ không bỏ qua. Bàn tay vừa nhấc, kia ma linh huyết quan, trong nháy mắt mở ra. Một cỗ tinh hồng sắc quang mang trong nháy mắt bạo dũng mà ra, hướng phía kia mấy chục đạo thân ảnh bao phủ. Kinh khủng huyết quang giống như thác nước, ầm ầm mà xuống. A! À. Từng đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Kia mấy chục đạo thân ảnh không có nhấc lên bao lớn sóng gió, liền bị huyết quang thôn phệ, sau đó hút vào trong quan tài. Sâu kiến, cũng dám ra tay với ta. Cái này một bên khác tàn hồn, chỉ có thể là ta. Ma linh huyết quan hừ lạnh một tiếng, dò xét một chút, lúc trước hắn đoạt được tàn hồn, cái này tàn hồn thế nhưng là có thể trợ giúp hắn tăng thực lực lên. Không hoàn chỉnh, chuyện gì xảy ra? Điều tra về sau, ma linh huyết quan Hàn Nhất Đồ, biến sắc. Bởi vì hắn lúc trước lấy được tàn hồn, không hoàn chỉnh. Đương nhiên không hoàn chỉnh, còn có một số tàn hồn trên người ta đâu. Tại kia ma linh huyết quan Hàn Nhất Đồ sắc mặt biến hóa sát na. Một thân ảnh xé rách hư không đi ra. Sau lưng hắn còn đi theo hơn 10 người, chính là kia Thánh Hải Sơn trưởng lão, giờ phút này huyết y thánh tử đang đứng bên cạnh hắn. Nhìn thấy kia Thánh Hải Sơn trưởng lão, ma linh huyết quan Hàn Nhất Đồ, ánh mắt ngưng tụ. Ngươi là chuyên môn dẫn ta tới. Hắn nhìn về phía Thánh Hải Sơn trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói. Đương nhiên, bằng không, lão phu là sẽ không đến đây cái này hành lang chi địa. Thánh Hải Sơn trưởng lão lạnh giọng nói. Chuyên môn dẫn ta tới, thế nhưng là ngươi liền mang theo những người này, liền muốn đối phó ta. Hàn Nhất Đồ trên mặt lộ ra vẻ khinh thường. Kia Thánh Hải Sơn trưởng lão là chân thần cảnh cường giả, nhưng là nơi này chỉ có thể phát huy hư thần viên mãn, mà hắn mang tới người ngoại trừ kia huyết y thánh tử là hư thần đại viên mãn, những người khác có ngay cả hư thần đều không có bước vào. Trưởng lão, ta tới trước giết hắn. Lúc này, huyết y thánh tử thân hình khẽ động, dẫn đầu bước ra, trong tay của hắn thì là xuất hiện một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm. Trên vỏ kiếm, huyết quang lưu chuyển, sát khí tràn ngập. có thể thấy được thanh này trường kiếm màu đỏ ngòm giết không ít người. Huyết Y Thiên Kiếm. Thánh ba đại thánh tử một trong Hải Sơn Huyết Y Thánh Tử, vậy vị này hẳn là các ngươi Thánh Hải Sơn trưởng lão. Ma Linh Huyết Quan Hàn Nhất Đồ ánh mắt ngưng tụ nói. Keng. Chỉ là đáp lại kia Hàn Nhất Đồ thì là kia Huyết Y Thánh Tử kiếm. Huyết kiếm ra khỏi vỏ. Trên thân kiếm huyết quang chiếu rọi thiên địa lập tức một mảnh huyết sắc. Huyết kiếm chém xuống. Hư không trong nháy mắt bị đánh mở, không gian thì là xuất hiện từng đạo vết rách. Một đạo to lớn huyết sắc kiếm khí, bí mật mang theo kinh khủng huyết sát chi khí, lấy một loại không thể địch nổi lực lượng, hướng phía kia Hàn Nhất Đồ oanh sát mà đi. Oanh! Một kiếm này uy năng, vô cùng cường đại. Huyết khí thiêu đốt, thiên địa bỗng nhiên vỡ nát. Hàn Nhất Đồ ánh mắt ngưng tụ, bàn tay kết ấn, kia quan tài cấp tốc đắp lên, sau đó cản ở trước mặt của hắn. Oanh! Quan tài cùng huyết sắc kiếm quang đụng vào nhau. Vang lên tiếng ầm ầm. Mà kia Huyết Y Thánh Tử một kiếm ra về sau, giống như đã sớm biết bị ngăn trở, trong tay huyết kiếm không ngừng phách chạm mà xuống. Ầm ầm. Đụng vào kia quan tài phía trên thân kiếm lực lượng không ngừng điệp ra, quan tài máu phía trên từng tầng huyết năng lượng, từ từ bị triệt tiêu tan rã. Mà tại kia cuồng bạo dưới thân kiếm, Hàn Nhất Đồ cũng lọt vào xung kích, bạch bạch bạch trong hư không rút lui ra mấy bước. Một thân khí huyết đều tùy theo kịch liệt sôi trào. Đáng chết, đáng chết. Hàn Nhất Đồ sắc mặt đại biến. Chỗ tối. Hai thân ảnh, ngay tại đang quan chiến. Cái này Ma Linh Huyết Quan Hàn Nhất Đồ không tệ, liền để ta đem hắn cho hấp thu, đến lúc đó ta biến thành hắn, hôm nay cái này vạn quan tài mộ, đến lúc đó, lại đem các ngươi đưa vào trong đó, thống lĩnh vạn quan tài mộ. Thiên hạ đệ nhất quan, nhìn xem kia Hàn Nhất Đồ mở miệng nói. Chương 997, hỗn độn ba quan tài. Mưu đồ vạn quan tài mộ. Vũ trụ chí tôn quản mở miệng nói. Âm đoan Phật quỷ thật sự là giỏi tính toán, nếu như dựa theo kế hoạch của hắn, lực lượng của hắn sẽ nhanh chóng tăng trưởng. Đối với hắn có lợi, đối với chúng ta cũng không có lợi. Chúng ta cần mau chóng tại Thiên Châu nắm giữ một chút thế lực, trợ giúp chủ thượng tại Thiên Châu nhiều chút át chủ bài. Người ta cầm xuống Ma Linh Huyết Quan, liền tiến về vạn quan tài mộ. Ta dò xét một chút giao tiếp chi địa hỗn loạn năng lượng, người ta tiến vào quan tài, có thể vượt qua kia hỗn loạn khu vực. Thiên hạ đệ nhất quan mở miệng nói. Kia âm đoan Phật quỷ thế nhưng là còn muốn chúng ta hỗ trợ, sau cùng thời điểm, chém giết Thiên Mục Tôn giả đâu, kia Thiên Mục Tôn giả nhưng là chân thần đại viên mãn cường giả, hấp thu, người ta tu luyện một đoạn thời gian nữa, hẳn là có thể đánh vỡ một chút cấm chế, bước vào chân thần đại viên mãn. Lúc trước địa ngục quỷ vương quan tên kia, đã xâm nhập vào vạn quan tài mộ, bắt đầu bố cục. Đến lúc đó, chúng ta liền có thể trong thời gian ngắn, cầm xuống kia vạn quan tài mộ. Đúng rồi ngươi đối kia tàn hồn cảm giác như thế nào? Vũ trụ chí tôn quan mở miệng nói. Bình thường, tàn hồn bên trong có một tia hỗn loạn năng lượng, coi như đầy đủ, tối đa cũng là tiến thêm một bước, đối ngươi ta vô dụng. Bất quá thứ này cũng không tệ lắm, thu lấy về sau. Truyền cho chủ thượng, nhìn xem còn có cái gì cái khác chỗ. Thiên hạ đệ nhất quan nói. Đáng chết, Huyết Y Thánh Tử, người đáng chết. Bị kiếm quang áp chế Ma Linh Huyết Quan Hàn Nhất Đồ gầm nhẹ. Ầm ầm. Hắn đưa tay một phát bắt được trong tay mình quan tài, sau đó trực tiếp đẩy quan tài cùng kia rơi xuống huyết kiếm đụng vào nhau. Trong chốc lát, hai cỗ lực lượng va chạm. Hư không mẫn diệt, nhưng là lần này, kia Huyết Y Thánh Tử kiếm bị đẩy lui. Toàn bộ thân hình cũng gặp va chạm, bạch bạch bạch trong hư không rút lui ra mấy bước. Một thân khí huyết đều tùy theo kịch liệt sôi trào. Trên lực lượng chênh lệch vẫn còn có chút lớn. Huyết Y Thánh Tử thở dài. Mà kia Ma Linh Huyết Quan Hàn Nhất Đồ, tại đẩy lui đối phương sát na. Bàn tay vừa nhấc, kia huyết sắc quan tài lần nữa mở ra. Một đạo huyết quang từ kia trong quan tài bay ra, là một đạo huyết sắc hư ảnh, huyết ảnh khuôn mặt dữ tợn. Bàn tay nhô ra, ngưng thực thành lợi chảo, hướng phía kia Huyết Y Thánh Tử đầu lâu bắt tới. Không biết tự lượng sức mình, cũng dám đối với bản tọa xuất thủ, liền dùng huyết nhục của ngươi đến uẩn dưỡng ta huyết linh. Hàn Nhất Đồ gầm nhẹ. Huyết kiếm, đồ thương sinh. Huyết Y Thánh Tử nhìn thấy chộp tới huyết chảo, biến sắc, trong tay huyết kiếm lần nữa chém ra. Trường kiếm hóa thành một đạo huyết quang, chém về phía kia ma linh huyết quan Hàn Nhất Đồ nhô ra bàn tay. Keng, trường kiếm cùng kia huyết chảo đụng vào nhau, phát ra kim loại va chạm thanh âm. Nhưng là hai đạo năng lượng va chạm, nhưng cũng nhấc lên một cỗ năng lượng kinh khủng phong bạo. Mà lần này, huyết hy thánh tử thân thể lần nữa bị đẩy lui, nhìn có vẻ hơi chật vật, trên thân áo bào đã xuất hiện từng đạo vết rách, vừa mới chiến đấu dư ba, xé rách trên người hắn áo bào, lộ ra da thịt, hiện ra huyết sắc. Huyết hy thánh tử, danh hào lý do, chính là cái này huyết hy thánh tử ra đời thời điểm, có một kiện bản thân vật. Vật phẩm hiện ra huyết sắc, ngưng tụ mà thành về sau, giống như một viên huyết sắc mã não, vô cùng đẹp đẽ. Vừa xuất hiện, liền hóa thành một đạo huyết sắc lưu quang tiến vào huyết hy thánh tử trong thân thể. Này huyết sắc lưu quang tiến vào về sau, huyết hy thánh tử tại vận chuyển công pháp thời điểm, tự thân làn ra phía trên, liền xuất hiện một tầng huyết sắc bình phong che đậy, cho nên được xưng là huyết hy thánh tử. Giết! Kia huyết hy thánh tử quát khẽ, chỉ huy theo hắn cùng một chỗ đến đây người. Ầm ầm! Một người cầm trong tay trường đao, hét to hướng phía Hàn Nhất Đồ oanh sát mà đi. Hừ! Kia Hàn Nhất Đồ căn bản cũng không nhìn, trong tay quan tài quét ngang. Kia chém tới trường đao tại cái này quan tài va chạm phía dưới, trực tiếp phịch một tiếng chia năm xẻ bảy, mà theo trường đao chém vỡ, người xuất thủ kia cũng trực tiếp bị quan tài máu oanh thành huyết vụ. Bị trong quan tài máu huyết linh thôn phệ, một người bị đánh giết, nhưng lại không có ảnh hưởng đến tiếp sau người công kích. Bởi vì giờ khắc này, huyết hy thánh tử phái ra người, đôi mắt đều là đỏ bừng, bọn hắn đã bị khống chế. Chỉ có thể điên cuồng hướng phía Hàn Nhất Đồ giết tới. Người đây là tại đưa sâu kiến giết cho ta, tiêu hao lực lượng của ta, người thật sự là si tâm vọng tưởng. Hàn Nhất Đồ hừ lạnh một tiếng. Kia trong quan tài một đạo năng lượng màu đỏ ngòm tràn vào đến hắn trong thân thể, hắn nắm lấy quan tài, vọt thẳng nhập kia hướng về hắn đánh tới đám người. Hắn muốn đem những người này toàn bộ đổ sát. Trên thực lực chênh lệch, để Hàn Nhất Đồ đánh đâu thắng đó. A, à, tiếng kêu thảm thiết, kinh ngạc thanh âm liên tiếp. Những người này, tại cuối cùng thời gian, ngẫu nhiên thanh tỉnh dưới, để bọn hắn cảm giác được đau đớn cùng kinh ngạc. Huyết tinh, tựa như đậm đặc thuốc nhuộm, ở trong sân lan tràn. Tình hình chiến đấu quá mức thảm thiết. Hoặc là nói là nghiêng về một bên đổ sát. Hàn Nhất Đồ càng đánh càng hưng phấn. Trên thân huyết khí cũng biến thành càng thêm nồng đậm. Rất nhanh, huyết hy thánh tử mang tới người toàn bộ bị chém giết, thôn phệ. Đây chính là thủ đoạn các ngươi sao? Đến nhiều ít người đều không đủ ta giết. Hàn Nhất Đồ ánh mắt âm lãnh nhìn về phía huyết hy thánh tử. Thật sao? Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta không biết những này sao? Bọn hắn căn bản là không phải là đối thủ của ngươi, ra tay với ngươi xác thực như là sâu kiến, nhưng là ngươi biết vì cái gì còn như thế làm sao? Bởi vì những người này khí huyết bên trong ta hạ một vài thứ, ngươi thôn vệ bọn hắn khí huyết, ngươi cũng sẽ đi theo chúng độc. Ngươi cảm giác một chút trong cơ thể mình lực lượng biến hóa. Huyết hy thánh tử ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Hàn Nhất Đồ. Hàn Nhất Đồ nghe vậy, biến sắc, liền có thể điều động thể nội lực lượng. Sau đó sắc mặt đại biến. Ngươi, giết, trưởng lão, chúng ta đồng loạt ra tay. Mà giờ khắc này, kiêu huyết hy thánh tử căn bản cũng không cho Hàn Nhất Đồ cơ hội nói chuyện, đối Thánh Hải Sơn trưởng lão hô. Giết! Kia Thánh Hải Sơn trưởng lão, thân hình khẽ động, trong tay xuất hiện một cây ngân sắc trường kích phá toái hư không hướng phía kia Hàn Nhất Đồ chém quá khứ. Trường kích cùng quan tài máu đụng vào nhau. Chết! Tại thời khắc này, huyết hy thánh tử cũng xuất kiếm, huyết sắc kiếm khí chém ra. Hai người đồng thời xuất thủ, tập sát Hàn Nhất Đồ. Hàn Nhất Đồ lập tức tế ra quan tài máu, ngăn cản hai người tiến công. Ầm ầm. Giờ khắc này, long trời lở đất, vạn tượng sụp đổ. Hàn Nhất Đồ thân thể bị huyết sắc quan tài va chạm, chấn động đến bay rớt ra ngoài, một ngụm máu tươi phun ra. Tự thân lực lượng bị hạn chế, không cách nào phát huy toàn bộ lực lượng. Mà kia quan tài máu lực lượng, cùng hắn tự thân có quan hệ, bây giờ trong thân thể của hắn lực lượng không có cách nào phát ra. Như vậy quan tài máu liền không cách nào phát huy ra bản thân lực lượng. Những cái kia tàn hồn ở trên thân thể ngươi, thôn vệ hết trên người ngươi tàn hồn, ta liền có thể bước vào chân thần viên mãn. Thánh Hải Sơn trưởng lão trong đôi mắt lộ ra hưng phấn. Oanh! Ngay một khắc này, Đột nhiên một ngụm màu đen quan tài xuất hiện, hướng thẳng đến kia Thánh Hải Sơn trưởng lão phía sau lưng oanh kích mà đi. Bành! Cái kia còn tại hưng phấn Thánh Hải Sơn trưởng lão, toàn bộ thân hình bay rớt ra ngoài, trong miệng máu tươi cuồng phún. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, lúc này có người sẽ đánh lén hắn. Ầm ầm. Lúc này, lại có một cái quan tài xuất hiện, trực tiếp rơi vào kia Thánh Hải Sơn trưởng lão trên thân. Sau đó, kia quan tài trực tiếp mở ra, một cỗ hấp lực trong nháy mắt đem kia Thánh Hải Sơn trưởng lão hút vào trong đó. Đi. Mà bên này lúc trước người xuất thủ, bắt lấy Hàn Nhất Đồ cùng hắn tế ra quan tài máu, trong nháy mắt trốn vào hư không biến mất không thấy gì nữa. Chương 998, một quân một chủ một thần, Vũ Quân La Hầu. Vạn quan tài mộ, làm sao còn có hai người tại cái này hành lang chi địa? Mà giờ khắc này, kia Thánh Hải Sơn Phó Sơn chủ Thiên Mục Tôn giả thân ảnh xuất hiện, ánh mắt nhìn xem biến mất thân ảnh trầm giọng nói. Sư Tôn, Huyết Hy Thánh Tử vừa mới kéo căng thần kinh trầm tĩnh lại. Hẳn là cảm giác được ta đến đây, cho nên chỉ là mang đi ma linh huyết quan Hàn Nhất Đồ. Thiên Mục Tôn giả sắc mặt âm trầm. Liên tiếp hai lần thất bại, để tâm tình của hắn trở nên thật không tốt. Sư Tôn, tiếp xuống chúng ta. Các ngươi trước tiên phản hồi Thiên Châu, vi sư còn có chuyện muốn làm. Thiên Mục Tôn giả đối Huyết Y Thánh Tử nói. Rõ. Vạn quan tài mộ có người đến đây, mà lại trưởng lão cũng bị người mang đi, bọn hắn muốn lại tranh đoạt đã mất khả năng. Mặt khác một chỗ, U Hồn khách sạn bên trong. Âm Đoan Phật Quỷ điều tức khí tức trên thân, để cho mình khí tức bảo trì lúc trước trạng thái. Kia Lục Thiên Tuyệt thật không đơn giản. Không thể để cho đối phương bất kỳ phát giác. Để tránh ảnh hưởng đối phương hành động. Thời gian một chút xíu chuyển rời. Vũ Châu, Thái Thượng Ma Cung, Tàn Hồn, đây là cái gì? Tô Thần nhìn xem thanh giao dịch bên trong, thiên hạ đệ nhất quan đưa tới Tàn Hồn, thần sắc nao nao, điểm kích tiếp thu. Thu hoạch được âm ma chi hồn. Ban thưởng hai tấm kim sắc rút thưởng thẻ. Âm ma chi hồn. Tô Thần lập tức điều tra cái này âm ma chi hồn. Âm ma chi hồn xuất từ Thiên Châu cùng Thần Châu giao giới chi địa, hỗn loạn năng lượng bên trong, một tòa âm hồn u trong đỉnh, diễn sinh ra tới âm ma, dung hợp âm ma chi hồn, nhưng cảm giác âm hồn u đỉnh nơi ở. Âm hồn u đỉnh, đây là cái gì? Tô Thần khẽ chau mày. Nhưng là đến tiếp sau không có cái này âm hồn u đỉnh giới thiệu. Lập tức truyền Nam Cung Vấn Thiên, để hắn liên hệ hắn cái bóng, hỗ trợ tra một chút liên quan tới âm hồn u đỉnh tin tức. Rất nhanh, âm hồn u đỉnh tin tức, liền truyền đến, âm hồn u đỉnh. Năm đó Thiên Châu, Thiên U Vương Triều trấn quốc chi bảo, nghe đồn chính là thượng phẩm chân thần khí, nhưng là Thiên U Vương Triều cùng U Hồn Trời Điện giao thủ, cuối cùng bị U Hồn Trời Điện tiêu diệt. Nghe đồn lúc ấy Thiên U Vương Triều chi chủ thoát đi đến giao giới chi địa, tiến vào hỗn loạn chi địa, biến mất không thấy gì nữa. Chân thần thượng phẩm, trấn quốc bảo vật. Nếu có cơ hội, vẫn là phải làm ra nhìn xem. Đến lúc đó có lẽ có thể làm một cái Thiên U Vương Triều hậu duệ, diệt kia U Hồn Trời Điện, chiếm cứ Thiên U nói. Tô Thần thầm nghĩ, nghĩ tới đây. Tô Thần lần nữa động rút thưởng tâm tư. Đến cái năm liên rút. Thu hoạch được phong cấm nhân vật Vũ Quân La Hầu, thu hoạch được chân thần đan một mai. Không gian truyền tống phủ ba sấp. Liền cái này. Bất quá ra một cái Vũ Quân La Hầu. Tô Thần đôi mắt sáng lên. Cái khác đều chênh lệch. Cái này phong cấm nhân vật La Hầu cũng không bình thường. Lập tức điều tra. La Hầu, phích lịch múa rối vài nhân vật ảo, thượng cổ kiêu hùng, từng chém giết ma thần Tà Thiên Ngự Võ, thành lập thiên đô, quân lâm thiên hạ, bị Túy Ẩm Hoàng Long, đao không sau liên thủ lấy ảnh thần đao chém giết. Ai ngờ La Hầu trước khi chết hận ý mãnh liệt, khiến lực lượng không tiêu tan, ký túc tại La Hầu giới tỷ phía trên, một lần nữa phục sinh, lại lần nữa quân lâm thiên hạ. Phong cấm cảnh giới, chân thần đại viên mãn. Cấm kỵ, 1, thực nhật cùng thực nguyệt nhưng bộc phát thần quân chi lực, 2, đầu lâu bị diệt, nhưng trùng sinh. Nơi sinh, Thiên Châu. Cái này, làm sao không có đem La Hầu kế đô đao rút ra đây? Vũ Quân La Hầu xuất hiện. Tối Đao Điện cũng có một cường giả. Tô Thần thầm nghĩ. Tối Đao Điện lúc trước cấu tứ, một quân một chủ một thần, ba người chấp trưởng Tối Đao Điện. Hư Lưu Thiên Thành hiển hiện. Tối Đao Điện cũng bắt đầu di chuyển đến Thiên Châu. Nhân thế gian, Thanh Long Hội, Thiên Nhai Các, tỏa trấn bên ngoài. Đương nhiên chờ cái này bên ngoài toàn bộ ổn định, tam đại thế lực một chút cường giả, sẽ tiến về Thiên Châu. Thiên Châu mới là trọng yếu nhất chi địa. Lý Thanh Y bên kia đã đến Thiên Châu, mang theo nhiều người như vậy quá khứ, không biết Lý gia bên kia có phản ứng gì. Nam Cung Vấn Thiên cái bóng bên kia truyền đến tin tức. Lý Thanh Y bọn hắn đã đến Thiên Châu, ngay tại tiến về Lý Thanh Y chỗ Lý gia. Tô Thần muốn nhìn một chút bên kia phản hồi, đến lúc đó, liền lên đường tiến về Thiên Châu. Ba Nhật Hậu, Phường Thị bên ngoài, U Hồn bến đỏ trước. Thả neo một chiếc to lớn bảo thuyền như núi, trên đó lầu các cung điện san sát. Nhìn qua cái gì cần có đều có. Lần lượt từng thân ảnh đang theo lấy bảo thuyền đi lên. Mộ Dung Hoàn mang theo Âm Đoan Phật Quỷ bọn người, đi vào bảo thuyền bên ngoài. Nhiều người như vậy, Âm Đoan Phật Quỷ thấp đôi mắt sáng lên. Lục gia, lần này bảo thuyền như thế lớn. Mộ Dung Hoàn thì là hướng phía tại cách đó không xa Lục Thiên Tuyệt nói. Chuyến này xong, U Hồn Độ liền không tồn tại, cho nên phái ra bực này bảo thuyền. Lục Thiên Tuyệt nói. Cưỡi mây lâu bảo thuyền đều là một chút giá trị bản thân không ít người, bọn hắn giao nạp đại bút nguyên thạch về sau, liền được an bài tại khác biệt trong tầng lầu. Cái này bảo thuyền rất lớn, cùng Tô Thần kiếp trước du thuyền có so sánh. Có thể nói là cái gì cần có đều có. Đi. Mấy người rất nhanh liền được an bài tại tầng thứ hai. Bảo thuyền tầng cao nhất là một tử lâu, giờ phút này hội tụ rất nhiều người. Bây giờ Ngũ Phương Liên Minh đã hoàn toàn khống chế 11 châu, ta phỏng đoán qua một đoạn thời gian, cái này hành lang chi địa cũng sẽ bị tiếp quản, sau này lại nghĩ trở về liền khó khăn. Một số người uống rượu nói. Mặc dù Thiên Châu không tầm thường, bọn hắn cũng có chút nội tình, nhưng là luôn có một loại ly biệt quê hương cảm giác. Trong lòng bọn họ cũng là có khổ. Bây giờ Thiên Châu cùng ngoại giới chỗ giao giới năng lượng đã bắt đầu biến hóa trở qua một đoạn thời gian. Có lẽ những này hỗn loạn liền có thể biến mất. Đến lúc đó, Thiên Châu bên kia thế lực, làm sao lại để Ngũ Phương Liên Minh nắm giữ 11 châu? Cái này Ngũ Phương Liên Minh dài không lâu. Có người mở miệng nói. Hừ, các ngươi nghĩ quá đơn giản, cái này hỗn loạn giao giới, ở đâu là dễ dàng như vậy tiêu tán? Cái này nguyên thế giới là biến hóa, nhưng là Thiên Châu năng lượng, cùng cái khác 11 châu chênh lệch rất lớn, hỗn loạn năng lượng tiêu tán. Nhất định phải bên ngoài 11 châu lực lượng cùng thứ nhất dạng, đạt tới một loại cân bằng, mới có thể biến mất. Nhưng là cái khác 11 châu, bây giờ bị Ngũ Phương Liên Minh thống trị, các nơi tranh đấu, đều hướng tới cân bằng, sẽ không xuất hiện sóng lớn động. Chậm chạp tăng lên, vậy căn bản liền không khả năng đạt tới cân bằng. Một bên Hồng Phối thêm trường kiếm, trong tay cầm bầu rượu, hình thái có chút lôi thôi nam tử, lạnh giọng nói. Cái này, nghe vậy. Rất nhiều người thần sắc biến hóa. Âm Đoan Phật Quỷ thần sắc cũng là hơi động một chút. Ánh mắt nhìn về phía Mộ Dung Hoàn. Mộ Dung Hoàn thì là lắc đầu, đối với những này nàng thật đúng là không biết được, nhưng là nàng thì là truyền âm cho Âm Đoan Phật Quỷ. Kia lên tiếng nam tử thân Phật. Đạo thứ 6, Thiên Linh Hoàng Triều, Lục Hoàng Tử Tư Đồ Huyền Minh. Thiên Châu. Lấy con số là đạo, thì là Thiên Châu trọng yếu nhất khu vực, đạo thứ nhất đến đạo thứ 10. Đây đều là lấy con số là đạo khu vực. Địa phương khác thì là lấy tên là nói. Đạo thứ 6, Hoàng Triều thịnh hành, trong đó có mấy cái cường đại Hoàng Triều, Thiên Linh Hoàng Triều chính là thứ nhất. Thiên Châu Lý Gia, cũng tại ngày này Linh Hoàng trong Triều. Ngươi là thế nào làm việc, vì cái gì cái này Tư Đồ Huyền Minh sẽ ở trên thuyền. Tại Bảo Thuyền Đỉnh, một chỗ trong lầu các, Thiên Mục Tôn giả ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Lục Thiên Tuyệt. Chương 999, Dấu Hải Cung, Thiên Giả Tìm Mưa. Cái này thuộc hạ cũng không rõ ràng, chỉ là đạt được mệnh lệnh như vậy, tận khả năng để Thiên Linh Hoàng Triều Lục Hoàng Tử tiến vào chiếc này bảo thuyền bên trong, về phần làm cái gì thuộc hạ cũng không rõ ràng. Lục Thiên Tuyệt mở miệng nói. Cái này Tư Đồ Huyền Minh thế nhưng là Thiên Linh Hoàng Triều Lục Hoàng Tử, chỉ sợ sẽ có chút thủ đoạn cùng nội tình. Đến lúc đó cũng đừng lầm kế hoạch của ta. Thiên Mục Tôn giả trầm giọng nói. Đại nhân yên tâm, cái này bảo thuyền bên trong có cấm chế, đến lúc đó thuộc hạ sẽ kích phát, sẽ áp chế nơi này tất cả mọi người ba tầng lực lượng, lấy đại nhân thực lực, có thể quét ngang. Lục Thiên Tuyệt mở miệng nói. Không nên nghĩ đến đơn giản như vậy, gần nhất biến cố quá nhiều. Thiên Mục Tôn giả nhíu mày nói. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn có dâng lên một cỗ tức giận. Ở một bên Lục Thiên Tuyệt thấy thế không nói thêm gì nữa. Lúc này, nói chuyện khả năng kích thích đến Thiên Mục Tôn giả. Ầm ầm, liền tại bọn hắn trò chuyện thời điểm. Bảo thuyền khởi động, vang lên tiếng ầm ầm. Giao giới, hỗn loạn chi địa. Bảo thuyền khởi động về sau, thì là xông vào đến hỗn loạn chi địa bên trong. Nơi này hỗn loạn năng lượng tùy ý, bảo thuyền giống như tiến vào trong biển rộng. Âm Đoan Phật Quỷ ánh mắt nhìn về phía ngoại giới, đôi mắt chuyển động, mấy ngày nay hắn cũng đối chỗ giao giới hỗn loạn chi địa, có một chút hiểu rõ. Nơi này năng lượng hỗn loạn, hình thành một loại khu vực đặc biệt. Có khu vực năng lượng như biển, có khu vực thì là sẽ hình thành sa mạc, đủ loại hình dạng mặt đất xuất hiện. U hồn độ thông đạo, là triều tịch như biển. Một khi tiến vào nơi này, tự thân năng lượng liền sẽ nhận áp chế. Bất quá cái này bảo thuyền phía trên từng cái tầng tầng cấm chế màu tím, tầng này tầng cấm chế màu tím, đem những cái kia hỗn loạn năng lượng loại bỏ rơi. Đứng tại cửa sổ bên cạnh Âm Đoan Phật Quỷ, chỉ là có thể cảm giác được chung quanh phong bạo gào thét, một tia hàn ý tràn vào đến thân thể. Tại cỗ hàn ý này tràn vào thân thể, Âm Đoan Phật Quỷ thể nội xuất hiện ba tòa óng ánh sáng long lanh bảo tháp, vậy mà cấp tốc thôn vệ hết kia cỗ hàn ý. Cái này ba tòa bảo tháp, là Âm Đoan Phật Quỷ gần nhất tu luyện hình thành, lấy thuận tiện hắn tiến vào Thiên Châu về sau, hấp thu địa khí, tăng lên thực lực mình. Thế nhưng là không nghĩ tới lại có thể ở chỗ này hấp thu kia một tia tràn vào hàn khí. Nếu như ta đem kia ba tòa bảo tháp tế ra, tiến vào cái này triều tịch hải triều bên trong, sẽ là tình huống như thế nào? Ba tòa bảo tháp, chính là Âm Đoan Phật Quỷ tự thân năng lượng ngưng tụ mà thành, vỡ vụn, hắn lại tốn hao thời gian ngưng tụ là đủ. Chỉ là cần thông qua cấm chế, một khi tế ra kia ba tòa tinh tháp, đến lúc đó có thể sẽ gây nên biến động. Âm Đoan Phật Quỷ nghĩ tới đây, tạm thời từ bỏ ý nghĩ của mình. Có người lấy nhục thân tại cái này hỗn loạn chi địa tu luyện sao? Nghĩ đến cái gì, Âm Đoan Phật Quỷ ánh mắt nhìn về phía Mộ Dung Hoàn hỏi. Đại nhân, có một ít cường giả, sẽ đến đây cái này hỗn loạn chi địa bên trong thu thập một chút đặc thù năng lượng, dung luyện đến thân thể, hoặc là bảo vật bên trong. Nhưng là cũng không dám lưu lại quá nhiều thời gian. Mộ Dung Hoàn mở miệng nói. Như vậy sao? Đúng rồi, cái này u hồn độ tại Thiên Châu thực lực như thế nào? Âm Đoan Phật Quỷ mở miệng nói. U hồn độ hắn chỉ là hỗn loạn chi địa bên trong mở ra tới một đầu đường thuyền, rất ít tiến vào Thiên Châu, có nghe đồn cái này u hồn độ, cùng đạo thứ 10 bên trong, hư minh chân lý điện có chút quan hệ. Mộ Dung Hoàn nói. Đạo thứ 10, hư minh chân lý điện. Đúng vậy, cái này hư minh chân lý điện, thế nhưng là rất mạnh, so với Thánh Hải Sơn mạnh lên rất nhiều. Mộ Dung Hoàn nói. Kia Thiên Mục Tôn giả mượn nhờ u hồn độ, hắn đây là muốn làm cái gì đâu? Âm Bưng Phật khẽ chau mày. U hồn độ cùng hư minh chân lý điện có quan hệ, Thánh Hải Sơn Thiên Mục Tôn giả còn dám mượn nhờ u minh độ tới làm chuyện này. Một khi u hồn độ xảy ra chuyện, hư minh chân lý điện người khẳng định sẽ điều tra. Điều tra? Thánh Hải Sơn, hư minh chân lý điện, còn có kia Tàng Hải Cung. Âm Đoan Phật Quỷ trong lúc nhất thời không cách nào đem cái này tam phương sâu chuỗi. Nếu như bảo thuyền trạch hướng đường thuyền, xuất hiện tại mặt khác một chỗ, ta độ hóa những người kia, đến lúc đó hư minh chân lý điện có thể hay không điều tra đến ta. Âm Đoan Phật Quỷ ánh mắt ngưng tụ. Không nghĩ tới ta Âm Đoan Phật Quỷ làm việc, cũng chú ý tay chú ý chân. Coi như tra được lại như thế nào đâu. Ta Âm Đoan Phật Quỷ chẳng lẽ còn sẽ sợ bọn hắn không thành. Âm Đoan Phật Quỷ trong lòng hừ lạnh một tiếng nói. Nghĩ tới đây, Âm Đoan Phật Quỷ thì là nhắm mắt dưỡng thần, lẳng lặng chờ đợi. Về phần cái này tầng cao nhất trong khách sạn trong đại sảnh, thanh âm y nguyên nối liền không dứt. Vừa mới kia Thiên Linh Hoàng Triều Lục Hoàng Tử Tư Đồ Huyền Minh, mọi người sau khi nghe xong, yên lặng một lát, tiếp tục nói chuyện với nhau. Đều đã rời đi, bọn hắn coi như thương cảm lại có thể thế nào. Đột nhiên, trong đại sảnh, trở nên yên tĩnh, có người nào đến đây? Bản thân nhắm mắt Âm Đoan Phật Quỷ đôi mắt lần nữa mở ra, hướng phía cổng phương hướng nhìn lại. Tại cửa ra vào phương hướng, một vị thân hình cao lớn nam tử, dậm chân tiến vào đại sảnh. Nam tử này toàn thân tản ra khí tức khủng bố, đặc biệt là cái kia trong hai con ngươi lưu chuyển lên một tia hắc sắc điện cung, xem xét chính là một vị tương đương đáng sợ cường giả. Ở phía sau hắn, còn đi theo một nữ tử toàn thân trên dưới tinh quang lưu chuyển, người mặc tử y, trên đầu mang theo một viên phát ra hào quang màu tím cây châm, đưa nàng kia tóc đen nhánh, cuốn lên, cho thấy một loại đoan trang. Khuôn mặt bị che lấp, thấy không rõ lắm. Âm Đoan Phật Quỷ ánh mắt có chút ngưng tụ. Hắn đang nhìn đối phương thời điểm, đối phương trên khuôn mặt xuất hiện một cỗ lực lượng, đem nó ngăn cản, để cho người ta thấy không rõ lắm nàng chân dung. Chân thần cảnh viên mãn, thực lực rất mạnh a. Âm Đoan Phật Quỷ ánh mắt có chút ngưng tụ. Hắn có thể cảm giác được nữ tử kia cảnh giới. Người này là ai? Đại nhân, cái này ta cũng không rõ ràng. Mộ Dung Hoàn lắc đầu nói. Thiên Châu quá lớn, huống chi nàng lúc trước tại tu luyện, đối với ngoại giới một số người, nàng thật đúng là không biết được. Nàng làm sao lại xuất hiện ở đây? Thiên Mục Tôn giả ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Lục Thiên Tuyệt. Cái này thuộc hạ cũng không biết. Lục Thiên Tuyệt sắc mặt biến hóa, vội vàng mở rộng miệng nói. Ngươi không biết, thiên giả tên kia nghĩa nữ xuất hiện nơi này, hắn là phái nàng đến giám thị ta sao? Xem ra, ngươi là phản bội ta. Thiên Mục Tôn giả trong mi tâm một đạo mắt dọc xuất hiện. Tùy theo một ánh mắt rơi vào kia trên thân Lục Thiên Tuyệt. A, à, Lục Thiên Tuyệt chung quanh xuất hiện từng đạo ngọn lửa màu đen, tại trong ngọn lửa hét thảm một tiếng. Đại nhân tha mạng, ta thật không biết, ta không có phản bội ngươi. Đại nhân cho thuộc hạ một chút thời gian, thuộc hạ nhất định sẽ tra ra chuyện này. Lục Thiên Tuyệt kêu thảm cầu xin tha thứ nói. Ngươi nói ngươi có thể tra ra chuyện này. Tại đường thủy trách đi trước đó, ngươi không có cho ta một cái hài lòng đáp án, ngươi liền vĩnh viễn lưu tại triều tịch bên trong đi. Thiên Mục Tôn giả thanh âm lạnh lùng. Ánh mắt thì là nhìn về phía kia xuất hiện nữ tử. Tử Bài, đây là trở thành Tàng Hải Cung thánh nữ, không nghĩ tới nhà đầu này, vậy mà tham gia trận kia thí luyện, còn thành công còn sống sót. Thật sự là bất phàm. Chỉ là ta muốn biết, ngươi tới nơi này muốn làm gì? Thiên Mục Tôn giả nói. Chương 1000, Mục, liên thủ, trợ lực đế quân vị. Nô gia thiên giả Tầm Vũ, gặp qua Lục Hoàng tử. Nữ tử áo tím tự giới thiệu mình. Chỉ là ở trước mặt nàng, Từ Đồ Huyền Minh giống như không có nghe được đối phương, tự lo lấy uống rượu. Nữ tử áo tím, giống như cũng không để ý Từ Đồ Huyền Minh, mà là ngồi đối diện với hắn. Nguyên lai là vì kia Từ Đồ Huyền Minh mà đến. Xem ra chuyến này, trở nên càng phát ra có ý tứ. Âm Đoan Phật Quỷ lần nữa nhắm mắt dưỡng thần. Tuồng vui này đạo diễn là Thiên Mục Tôn giả, hắn rất muốn nhìn một chút Thiên Mục Tôn giả muốn như thế nào làm. Giờ phút này, ở đại sảnh một chỗ ngóc ngách, hai thân ảnh đang uống lấy rượu. Hai người này chính là thiên hạ đệ nhất quan cùng vũ trụ chí tôn quan. Nữ tử kia trên người linh khí không tệ, hấp thu, so với lúc trước chúng ta giết kia quan tải máu mạnh lên rất nhiều. Thiên hạ đệ nhất quan nhìn về phía kia nữ tử áo tím, đôi mắt mang theo một tia nóng bỏng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đối với trên người có linh khí, đều là hắn muốn thôn vệ mục tiêu. Nữ tử này cũng không bình thường, trên thân sát khí nội liếm, so sánh dưới chân tất nhiên là núi thây biển máu, không có người tưởng tượng đơn giản như vậy. Huống chi cảnh giới của nàng, tại chân thần viên mãn, tuổi còn nhỏ, liền đạt tới dạng này cảnh giới, phải cẩn thận ứng phó. Vũ trụ chí tôn quan nói. Thiên hạ đệ nhất quan thu hồi mình ánh mắt, tiếp tục uống rượu. Giờ phút này, rất nhiều người ánh mắt đều tụ tập tại kia Từ Đồ Huyền Minh kia một bàn. Hai người cứ như vậy, đều không nói chuyện, để trong đại sảnh bầu không khí có vẻ hơi yên tĩnh. Bành, đúng vào lúc này, bảo thuyền cùng triều tịch bên trong sóng biển đụng vào nhau, tóe lên một mảng lớn năng lượng bọt nước. Cũng khiến cho bảo thuyền lắc lư một cái. Tại cái này lắc lư bên trong đại điện, chân lý chi chu phía dưới, tóe lên một mảng lớn bọt nước. Mà lần này lắc lư, bảo thuyền dưới đáy xuất hiện từng đạo sáng chói phù văn biến hóa cùng tử sắc bình phong che đậy dung hợp, đáy thuyền phía dưới, xuất hiện một đạo to lớn vết rách, va chạm bảo thuyền, vọt thẳng vào đến kia vết rách bên trong. Một mực chú ý bảo thuyền Âm Đoan Phật Quỷ ánh mắt ngưng tụ. Mượn nhờ triều tịch chi sóng, đem bảo thuyền chuyển di, đây là muốn động thủ sao? Âm Đoan Phật Quỷ ánh mắt ngưng tụ. ánh mắt không khỏi hướng phía bên ngoài nhìn lại. Giờ phút này, bên ngoài tình hình đã phát sinh biến hóa. Lúc trước triều tịch sóng biển đã biến mất không thấy gì nữa. Bên ngoài đã biến thành một cái chỗ bãi biển. Bảo thuyền dừng sát ở trên bờ biển. Đây là tình huống như thế nào, bảo thuyền làm sao lại trạch hướng đường thuyền đây? Làm sao lại xuất hiện ở đây? Cũng có tới gần cửa sổ người bên ngoài, nhìn thấy bên ngoài tình hình, không khỏi mở miệng nói. Nơi này có ít người. Thế nhưng là làm cái này Thiên Châu cùng những châu khác sinh ý người, bọn hắn không chỉ làm qua một lần U Minh Độ. Có người lên tiếng, lập tức gây nên những người khác phản ứng. Bọn hắn nhao nhao hướng phía bên ngoài nhìn lại. Nhìn thấy bảo thuyền dừng lại, thần sắc đều là biến đổi. Ra, giải thích một chút, cái này bảo thuyền vì sao lại dừng lại ở chỗ này? Có người lớn tiếng gọi. Muốn cái này bảo thuyền thượng nhân tới cho bọn hắn một lời giải thích. Lục hoàng tử, người đối cái này như thế nào nhìn? Ngồi tại Tư Đồ Huyền Minh đối diện nữ tử áo tím, nhìn về phía Tư Đồ Huyền Minh đạo. Ngươi biết. Tư Đồ Huyền Minh nhìn về phía nữ tử áo tím, trong đôi mắt hàn mang lóe lên. Biết một chút, lục hoàng tử, nếu như ngươi cùng ta hợp tác, ta có thể giúp ngươi thoát khỏi một kiếp này. Nếu như không hợp tác, một kiếp này lục hoàng tử, ngươi rất khó vượt qua. Nữ tử áo tím mở miệng nói. Thanh âm bình tĩnh, không có chút nào thụ chung quanh ầm ĩ bầu không khí ảnh hưởng. Giờ khắc này, hai người bọn họ giống như ở vào mặt khác một vùng không gian bên trong. Ngươi là đến cùng là ai, muốn cùng ta hợp tác cái gì? Tư Đồ Huyền Minh nhìn về phía nữ tử áo tím, trầm giọng nói. Nô gia vừa mới giới thiệu qua, Nô gia Thiên Dạ Tầm Vũ, cùng lục hoàng tử hợp tác, đương nhiên là muốn trợ giúp lục hoàng tử, ta nhưng biết lục hoàng tử, người đây là trở về Thiên Linh Hoàng Triều mục đích. Lục hoàng tử, du lịch nguyên thế giới, mấy chục năm, bây giờ trở về đạo thứ sáu, trời tìm Hoàng Triều. Cũng không chỉ là du lịch kết thúc đi, ta nghe nói, trời tìm Hoàng Triều đế quân bây giờ dầu hết đèn tắt, đại nạn sắp tới. Lục hoàng tử lần này trở về, hẳn là nghĩ đến tranh đoạt một chút trời tìm Hoàng Triều đế quân chi vị đi. Thiên Dạ Tầm Vũ nhìn xem Tư Đồ Huyền Minh đạo. Nghe vậy, Tư Đồ Huyền Minh ánh mắt ngưng tụ. Một đôi ánh mắt sắc bén nhìn về phía nữ tử áo tím, muốn nhìn rõ ràng nữ tử áo tím khuôn mặt. Lục hoàng tử muốn xem Nô gia khuôn mặt. Nô gia tự nhiên sẽ lấy chân diện mục gặp người, lấy đó thành ý của ta. Thiên Dạ Tầm Vũ đang nói chuyện thời gian. Trên mặt tầng kia mông lung, biến mất không thấy gì nữa, lộ ra tuyệt mỹ dung nhan. Dung nhan vừa ra, kia lục hoàng tử trong đôi mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Cái này U Minh Độ muốn làm gì, vì cái gì để bảo thuyền dừng lại đến nơi đây? Lục hoàng tử thu hồi ánh mắt của mình, mở miệng nói. Lục hoàng tử, nơi này không chỉ có riêng chỉ có một chiếc bảo thuyền, lục hoàng tử, có thể hướng phía bên ngoài nhìn xem. Thiên Dạ Tầm Vũ mở miệng nói. Tại nàng thoại âm rơi xuống trong nháy mắt. Không gian xung quanh biến hóa, lần nữa trở về bảo thuyền trong khách sạn trong đại sảnh, chung quanh ồn ào bóng người, như cũ tại chung quanh. Tư Đồ Huyền Minh hướng phía ngoài cửa sổ nhìn lại. Tại trong ánh mắt hắn, có ba chiếc bảo thuyền, xuất hiện tại hắn trong tầm mắt, đều dừng lại. Cái này, Tư Đồ Huyền Minh biến sắc. Người cùng bọn hắn là cùng một bọn. Tư Đồ Huyền Minh nhìn về phía Thiên Dạ Tầm Vũ nói. Không phải. Chuyện này không có quan hệ gì với ta cũng cùng bọn hắn không có liên hệ, ta là vì lục hoàng tử mà đến, muốn theo lục hoàng tử hợp tác. Leo lên chiếc thuyền này, cũng là nghĩ nhờ vào đó, tiếp xúc lục hoàng tử. Để lục hoàng tử biết chúng ta thành ý. Thiên Dạ Tầm Vũ nói. Ngươi muốn lấy được cái gì? Tư Đồ Huyền Minh nhìn về phía Thiên Dạ Tầm Vũ nói. Gả cho điện hạ, trở thành điện hạ hoàng phi. Thiên Dạ Tầm Vũ mở miệng nói. Ngươi. Tư Đồ Huyền Minh không nghĩ tới đối phương muốn trở thành hắn hoàng phi. Làm sao điện hạ, cho là ta không thích hợp sao? Điện hạ chẳng lẽ muốn cưới đạo thứ sáu Lý gia đời tiếp theo gia chủ Lý Thanh Y, thu hoạch được Lý gia cùng Thuần Dương Kiếm Tông trợ giúp. Thiên Dạ Tầm Vũ nhìn về phía Tư Đồ Huyền Minh đạo. Các ngươi đang điều tra bản hoàng tử. Tư Đồ Huyền Minh trên mặt loại kia lười nhác chi sắc biến mất không thấy gì nữa, lộ ra một cỗ lăng lệ. Muốn cùng điện hạ hợp tác, đương nhiên muốn tra rõ ràng. Điện hạ yên tâm, đằng sau ta thế lực rất mạnh, tại Thiên Châu không kém gì Lý gia, tuyệt đối có thể giúp được việc điện hạ. Thiên Dạ Tầm Vũ nói. Ngay cả danh tử cũng không dám nói, ta làm sao tin tưởng các ngươi. Tư Đồ Huyền Minh lạnh giọng nói. Đã điện hạ nói đến đây, vậy ta có thể cáo chi điện hạ, ta đến từ Tàng Hải Cung. Những bảo thuyền này thượng nhân, đều muốn bị đưa vào đến Tàng Hải Cung, đương nhiên chủ đạo chuyện này, cùng ta người sau lưng, không phải một người. Bất quá hắn hẳn là sẽ cho ta người sau lưng mặt mũi, để cho ta mang điện hạ rời đi. Thiên Dạ Tầm Vũ lần này truyền âm cho Tư Đồ Huyền Minh. Chương 1001, các ngươi có hay không nghĩ tới, mỗi ích ta là hoàng tước. Đặc biệt là chú ý về sau, hắn nghe được Lý Thanh Y cái tên này. Đây chính là chủ thượng phu nhân danh tự. Nhất định phải đặc biệt chú ý. Chỉ là cuối cùng truyền âm hắn không cách nào cảm giác được, cho nên thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Mọi người không nên kinh hoàng. Đúng vào lúc này, một thân ảnh xuất hiện ở đại sảnh lầu 2 trung ương. Chính là U Minh Độ Lục Thiên Tuyệt. Lục độ chủ, đây là có chuyện gì? Nhìn thấy Lục Thiên Tuyệt xuất hiện, trong đại sảnh an tĩnh lại, có người mở miệng hỏi. Chỉ là muốn mang lấy mọi người đến một chỗ làm khách mà thôi. Mọi người mời. Lục Thiên Tuyệt không có cho đám người tra hỏi cơ hội, toàn bộ bảo thuyền bên trong xuất hiện từng đạo quang mang, bảo thuyền nội nhân, toàn bộ bị truyền tống mà ra. Trong nháy mắt, thân ảnh của bọn hắn liền xuất hiện tại một tòa cự đại trên bệ đá. Bệ đá chung quanh có vô số cấm chế. Bệ đá bốn phương tám hướng, đã xuất hiện bốn nhóm người. Cái này, đây là nơi nào, U Minh Độ các ngươi muốn làm gì? Rất nhiều trên thân người khí tức bộc phát, bắt đầu bạo hống. Nhưng là ầm ầm. Một cỗ cường đại cấm chế chi lực ép xuống, trên người bọn họ lực lượng toàn bộ bị chấn nát, một ngụm máu tươi phun ra. Tại bệ đá trên cùng, một thân ảnh xuất hiện. Thân ảnh mang theo mặt nạ. Ánh mắt chính nhìn xuống nhìn phía dưới. Bản tọa đến từ Tàng Hải Cung, hoan nghênh các vị. Thân ảnh chính là Thiên Mục Tôn Giả, hắn trực tiếp cho thấy thân phận của mình, đến từ Tàng Hải Cung. Cái gì Tàng Hải Cung? Nghe được Thiên Mục Tôn Giả, trên bệ đá một số người, sắc mặt đại biến, thần sắc hoảng sợ. Một số người thì là vừa đi Thiên Châu, cũng không hiểu biết Tàng Hải Cung là địa phương nào, trong lúc nhất thời đến không có kinh sợ, nhưng nhìn đến có ít người sắc mặt kinh hãi. Không khỏi hỏi thăm, Tàng Hải Cung, các ngươi muốn làm gì? Các ngươi làm như vậy, là muốn gây nên chúng nộ. Một người mở miệng nghiêm nghị nói. Người này trên mặt đen nhánh, đơn giản chính là một cái than đen. Chúng nộ, ta Tàng Hải Cung lúc nào, không làm cho chúng nộ đâu. Nơi này bị ta bố trí cấm chế, các ngươi lực lượng bị áp chế, hiện tại cho các ngươi hai lựa chọn, một cái là tự động ăn vào cấm hoàn, ta mang các ngươi trở về bảo thuyền, đến lúc đó trở về biển cả cung, trở thành Tàng Hải Cung đệ tử. Mặt khác chính là các ngươi liều chết phản kháng, bị ta giết chết, thi thể đưa về Tàng Hải Cung, trở thành thi khôi. Thiên Mục Tôn Giả cáu kỉnh nói, các ngươi Tàng Hải Cung muốn làm gì? Nhiều người như vậy mất tích, khẳng định sẽ khiến biến động. Giờ phút này, bảo thuyền phía trên. Thiên Dạ Tầm Vũ cùng với nàng bên cạnh tráng hán, còn có trời tìm hoàng triều lục hoàng tử Tư Đồ Huyền Minh đang đứng tại bảo thuyền bong tàu phía trên, nhìn phía xa lơ lửng thạch đài to lớn, mở miệng nói. Ai biết, là chúng ta Tàng Hải Cung làm đây này. Hỗn loạn chi địa, năng lượng triều tịch biến động, rời đi bảo thuyền bị hỗn loạn năng lượng thôn vệ không phải rất bình thường sao? Chẳng lẽ điện hạ muốn đem chuyện nơi đây cáo chi bên ngoài? Thế nhưng là điện hạ, ngươi có hay không nghĩ tới người bên ngoài tin ngươi, ngươi giải thích như thế nào ngươi không có xảy ra việc gì? Bọn hắn chỉ là cho rằng, ngươi đầu nhập vào Tàng Hải Cung. Thiên Dạ Tầm Vũ nói. Giỏi tính toán. Các ngươi đây là muốn cầm bóp bản hoàng tử sao? Tư Đồ Huyền Minh lạnh giọng nói. Dĩ nhiên không phải. Kỳ thật Thiên Nguyên Đạo đã âm thầm toàn bộ cho ta Tàng Hải Cung khống chế, một đạo chi lực, trời tìm hoàng triều là so ra kém, chúng ta trợ giúp điện hạ, là muốn một cái cục diện hai phe đều có lợi, ta Tàng Hải Cung muốn đi ra Thiên Nguyên Đạo, mà điện hạ cũng nghĩ trở thành trời tìm hoàng triều đế quân, nếu như điện hạ có thể trở thành trời tìm hoàng triều đế quân, đối với chúng ta Tàng Hải Cung bước ra Thiên Nguyên Đạo rất có ích lợi. Thiên Dạ Tầm Vũ mở miệng nói, Tàng Hải Cung dã tâm thật lớn. Các ngươi là muốn trở thành đạo thứ 11 sao? Vẫn là muốn mượn trời tìm hoàng triều thẩm thấu đến đạo thứ 6 bên trong. Tư Đồ Huyền Minh nhìn về phía Thiên Dạ Tầm Vũ. Cái này Nô gia không biết, đây chính là đại sự, không phải Nô gia tiểu nữ tử này có thể biết được. Nếu như Điện Hạ đáp ứng hợp tác, ta lại trợ giúp Điện Hạ dẫn kiến Nô gia nghĩa phụ. Thiên Dạ Tầm Vũ nói. Nếu như ta không hợp tác với các ngươi liền muốn đem bản Điện Hạ lưu tại nơi này. Tư Đồ Huyền Minh nhìn về phía Thiên Dạ Tầm Vũ nói. Vậy cũng không sẽ. Điện Hạ đa tâm, ta lần này đến đây, thật sự là trợ giúp Điện Hạ. Đã Điện Hạ nhạy cảm, vậy chúng ta trước hết rời đi nơi này, ta có một chiếc thuyền nhỏ, nhưng trợ giúp Điện Hạ trở về Thiên Châu. Thiên Dạ Tầm Vũ trong lúc nói chuyện. Bàn tay kết ấn, sau đó một đạo quang mang bao phủ ba người, trong nháy mắt ba người biến mất tại bong tàu phía trên. Tại bọn hắn biến mất sau. Một đạo bóng ma tại bong tàu chỗ tối xuất hiện. Sau đó biến mất không thấy gì nữa. Giết. Mà bên này, lần nữa có người bạo động. Một người ra quyền. Quyền ra. Một đầu dài đến mấy chục trượng long ảnh hiển hiện ra, tỏa ra ánh sáng lung linh, hướng phía kia lơ lửng bình đài mà đi. Muốn chết. Lúc này. Sau lưng Thiên Mục Tôn giả lúc trước 10 ma bên trong ôm trường đao người, trong nháy mắt xuất đao, đao quang giống như một đạo sáng chói giống như giải lụa, trực tiếp chạm tại kia long ảnh phía trên. Long ảnh một phân thành hai. Mà người xuất thủ kia thì là bị một đao chia làm hai nửa. Máu tươi trên không trung bay lả tả. Giết. Mặc dù một người bỏ mình, nhưng là những người khác tiếp tục xuất thủ. Thật sự là muốn chết. Kia Thiên Mục Tôn giả thần sắc lạnh lùng, trên thân khí tức bộc phát, chân thần đại viên mãn khí tức tại thời khắc này bạo phát đi ra. Nơi này là hỗn loạn chi địa, thực lực không bị hạn chế. Đều gục xuống cho ta. Ầm ầm. Khí tức bộc phát, thân hình bay lên không, bàn tay trực tiếp một chưởng vỗ rơi mà xuống. Tại phường thị bên kia, hắn thực lực bị hạn chế, bây giờ không có hạn chế, chân thần cảnh giới đại viên mãn, bày ra lực lượng vô cùng cường đại. Một chưởng mà ra. Nhìn như nhẹ nhàng xuống dưới, nhưng lại nặng không thể tưởng tượng nổi. Những cái kia hướng phía Thiên Mục Tôn giả xung kích người, giống như là tinh thần rơi trên người bọn hắn, thân thể trực tiếp bị trấn áp rơi xuống trên mặt đất. Phốc phốc, máu tươi cuồng phún. Một chút không có xuất thủ người, thực lực yếu người, cũng nhận một chưởng này dư ba xung kích, rất nhiều người, trong miệng cũng là phun ra một ngụm máu tươi. Phản kháng. Các ngươi không có cơ hội phản kháng. Suy. Một chưởng sau đó, ngón tay hắn một điểm, một vệt sáng xuyên thủng một người mi tâm. Người kia trực tiếp ngã xuống. Suy suy suy. Liên tục mấy chục đạo trùng sáng, mỗi một đạo trùng sáng đều xuyên thủng một người mi tâm, lập tức toàn bộ trên bình đài trở nên yên tĩnh. Người người run như cầy sấy. Thiên Mục Tôn giả cũng không có bởi vì yên tĩnh, mà từ bỏ tiếp tục giết chóc. Suy. Một đạo quang mang hướng phía Âm Đoan Phật Quỷ bên cạnh Long Tượng Tôn giả mà đi. Giống. Long Tượng Tôn giả thân thể đột nhiên cất cao, trên thân bộc phát ra kim sắc long tượng thân ảnh, đấm ra một quyền, trực tiếp đem kia đâm xuyên tới chùm sáng đánh nát. Một màn này. Để Thiên Mục Tôn giả ánh mắt có chút ngưng tụ. Nhìn về phía Long Tượng Tôn giả. Tại bên cạnh hắn Lục Thiên Tuyệt ánh mắt ngưng tụ. Hắn là cùng Mộ Dung Hoàn cùng nhau. Lục Thiên Tuyệt truyền âm cho Thiên Mục Tôn giả. Mộ Dung gia Mộ Dung Hoàn. Muốn phản bội Tam Mạch này, thế nhưng là bên người nàng tại sao có thể có dạng này cường giả? Thiên Mục Tôn giả đôi mắt có chút ngưng tụ. Lục lão, người đây là muốn làm gì? Mộ Dung Hoàn lúc này, dậm chân tiến lên mở miệng nói. Tiểu nha đầu, người thật đúng là để cho ta hơi kinh ngạc, nhưng là ngươi cho rằng ngươi có phản kháng chỗ trống sao? Lục Thiên Tuyệt nhìn về phía Mộ Dung Hoàn nói. Ta cái gì không có đâu. Lục lão chẳng lẽ ngươi cho rằng ta rất đần sao? Ngươi chỉ hoãn chúng ta rời đi, ta thật cái gì cũng không biết sao? Ngươi có hay không nghĩ tới, chúng ta đã sớm biết các ngươi kế hoạch. Mà chúng ta muốn làm một lần hoàng tước đâu? Chủ thượng. Mộ Dung Hoàn lúc nói chuyện, hướng phía Âm Đoan Phật Quỷ có chút hành lễ. Chương 1002, Khốn Thiên Mắt Tôn Giả, giết bảy ma. Mà những người khác ba người đều không đủ vi lự. Nhưng là bây giờ Mộ Dung Hoàn lại tôn xưng Âm Đoan Phật Quỷ là chủ thượng. Ánh mắt không khỏi nhìn về phía Thiên Mục Tôn giả, tâm thần có chút thấp thỏm. Thiên Mục Tôn giả trong khoảng thời gian này, thế nhưng là có chút bất lợi. Hắn sợ Thiên Mục Tôn giả đem lửa giận phát đến trên người hắn. chỉ là Thiên Mục Tôn giả nhưng không có nhìn hắn. Lộ ra hai con ngươi, lóe ra hàn mang. Các ngươi đi giết bọn hắn. Thanh âm trầm thấp, sát ý tràn ngập. Sau lưng hắn, bảy đạo thân ảnh, đồng thời mãnh liệt bắn mà ra. Kia là hành lang chi địa thập đại ma đầu bên trong bảy người, lần này chúng ta xong đời. Một số người nhìn thấy lao xuống bảy người, sắc mặt kinh hãi. Bọn hắn nhận ra bảy người này thân phận. Chỉ là bảy người này cũng không có đối những người khác xuất thủ, mà là cấp tốc vây hướng âm đoan Phật quỷ năm người. Trong lúc nhất thời, đám người cấp tốc cùng phân chia ra. Không nghĩ tới ở chỗ này, còn có thể gặp được các ngươi, thật sự là oan gia ngõ hẹp a. Nguyên lai, ngươi chính là người giật dây. Ngay một khắc này, một thân ảnh đi ra. Sau lưng đạo thân ảnh này có một chiếc quan tài. Chính là thiên hạ đệ nhất quan. Hắn dậm chân mà ra, trên thân khí tức bộc phát, chân thần viên mãn lực lượng trong nháy mắt toàn bộ hiện ra tới. Chân thần viên mãn, cái này, thấy cảnh này. Rất nhiều mắt người thần kinh hãi, nhưng lại lộ ra hy vọng. Còn có cường giả. Như vậy bọn hắn cũng không cần được đưa đến tàng hải cung. Cái gì? Nhìn thấy dậm chân đi ra thiên hạ đệ nhất quan, bảy ma biến sắc. Tại sao lại xuất hiện một tôn cao thủ? Lơ lửng tại đứng đài phía trên Thiên Mục Tôn giả, ánh mắt thì là ngưng tụ. Cái này xuất hiện người, chính là lúc ấy mang theo ma linh huyết quan bên trong một người. Là ngươi, thanh âm lạnh lùng. Nhưng là tại hắn thoại âm rơi xuống, thiên hạ đệ nhất quan trên người thì là bộc phát ra kinh khủng âm hàn ma khí, trong lúc nhất thời toàn bộ thạch đài to lớn trong cấm chế, khắp nơi đều là bừng bừng huyết quang, âm trầm quỷ dị. Đặc biệt là phía sau hắn kia hiện ra một bộ quan tài. Có người hướng phía kia quan tài nhìn lại. A, à, lập tức kêu thảm một tiếng, ôm mình con mắt thống khổ vạn phần. Không nghĩ tới ngươi lại ở chỗ này, ma linh huyết quan đâu? Thiên Mục Tôn giả nhìn về phía xuất hiện thiên hạ đệ nhất quan nói. Thiên Mục Tôn giả, ngươi là đại biểu Thánh Hải Sơn, vẫn là đại biểu Tàng Hải Cung đâu? Ngươi dám đối ta vạn quan tài mộ người xuất thủ, ngươi thật sự là quá lớn mật. Thiên hạ đệ nhất quan nghiêm nghị nói. Tại hắn nói chuyện sát na. Phía sau hắn cõng quan tài bay lên mà lên, trôi nổi ở trong hư không. Ma khí, tà khí liên tục không ngừng từ trong quan tài toát ra. Những này toát ra tà khí ma khí. Tràn ngập ở chung quanh không gian bên trong. Một chút tới gần hấp thu sắc mặt người trở nên nóng nảy, bạo ngược. Thiên Mục Tôn giả, mang mặt nạ kia Thánh Hải Sơn phó sơn chủ, Thiên Mục Tôn giả. Chẳng lẽ là Thiên Mục Tôn giả là Tàng Hải Cung? An bài tại Thánh Hải Sơn gian tế. Một số người trong miệng không khỏi nói. Suy. Chỉ là hắn vừa dứt lời dưới, một đạo hắc quang trong nháy mắt xuyên thủng người yết hầu. Cốt cốt máu tươi từ cổ đối phương bên trong chảy xuôi mà ra. Bịch. Thân thể ngã xuống mặt đất phía trên. Đa tạ, Thiên Mục Tôn giả đưa tới một chút chất dinh dưỡng. Tại thời khắc này. Kia xuất thủ thiên hạ đệ nhất quan bàn tay vừa nhấc. Kia lơ lửng quan tài đột nhiên mở ra, một cỗ kinh khủng hấp lực xuất hiện, trên mặt đất lúc trước bị chém giết thi thể, còn có chảy xuôi máu tươi, bị kia kinh khủng hấp lực hấp thu, toàn bộ tràn vào đến quan tài bên trong. Đám người ánh mắt nhìn về phía chiếc kia quan tài. Nhưng là bọn hắn nhìn thấy quan tài bên trong, chỉ có quỷ dị màu đen, tựa hồ có một cỗ vô tận hấp lực. Trong lúc nhất thời, thần hồn muốn xông ra. Không muốn hướng kia quan tài nhìn lại. Có người vội vàng nhắc nhở. Chỉ là vẫn còn có chút muộn. Một số người ánh mắt tối đen, ngã xuống mặt đất phía trên. Ngươi là ai, vạn quan tài mộ, giống như không có ngươi dạng này cường giả. Thiên Mục Tôn giả nhìn về phía thiên hạ đệ nhất quan nói. Ta vạn quan tài mộ có cái gì cường giả, còn cần nói với ngươi sao? Lần này, ta rất muốn chiếu cố ngươi cái này chân thần đại viên mãn cường giả. Thiên hạ đệ nhất quan hừ lạnh một tiếng nói. Ngươi cùng ta giao thủ. Thật sự là không biết tự lượng sức mình, hôm nay bản tọa sẽ chém giết ngươi. Thiên Mục Tôn giả hừ lạnh một tiếng. Thật sao, vậy ngươi trước ứng phó trước mắt khốn cảnh đi. Thiên hạ đệ nhất quan hừ lạnh một tiếng nói. Mà giờ khắc này, sau lưng Thiên Mục Tôn giả, vũ trụ chí tôn quan xuất hiện. Hư chuyển luân hồi. Hắn khẽ quát một tiếng. Một đạo màu đen quan tài lập tức từ trên người hắn bay ra, trong chốc lát không gian xung quanh phát sinh biến hóa. Không gian này bên trong, vô số hắc ám vật chất tràn ngập, vô biên vô tận. Đứng tại hư không chi thiên ngục tôn giả, ánh mắt liếc nhìn tứ phương. Không có phát hiện vũ trụ chí tôn quan cùng thiên hạ đệ nhất quan thân ảnh. Lúc này trong nghi tâm thiên mục xuất hiện, hướng phía chung quanh liếc nhìn. Chung quanh vẫn không có thân ảnh. Chỉ là tại cái này vật chất màu đen bên trong lít nha lít nhít, vô số phù văn xuất hiện, lấp lóe. Tại phù văn này lấp lóe bên trong. Dưới chân của hắn đen nhánh trên mặt đất, xuất hiện từng đạo to lớn vết rách bên trong lần lượt từng thân ảnh leo ra, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, ánh mắt oán độc nhìn về phía thiên mục tôn giả. Thi khôi. Nhìn thấy những thi thể này, thiên mục tôn giả sắc mặt ngưng tụ. Những này leo ra thân ảnh, đều là bị luyện hóa thi thể. Chỉ những thứ này muốn ngăn trở ta. Thiên mục tôn giả hừ lạnh một tiếng. Chỉ là đáp lại hắn là, những này xuất hiện quỷ dị thân ảnh, nhe răng cười một tiếng, dung nhập tại cái này đen nhánh không gian bên trong chốc lát liền xuất hiện ở trước mặt của hắn. Làm càn. Thiên mục tôn giả ánh mắt trầm xuống, một cái trưởng đao chém quá khứ. Phốc phốc. Quỷ dị thân ảnh tại chỗ nổ tung, trực tiếp vỡ nát ra. Cái này muốn đối phó ta, si tâm vọng tưởng, phá hủy nơi này, ta nhìn các ngươi còn ra hiện không xuất hiện. Thiên mục tôn giả trên thân xuất hiện một đạo ngọn lửa đen kịt. Hỏa diễm dọc theo lòng bàn chân của hắn, hướng phía phiến không gian bên trong lan tràn. A, a, a. Lập tức vô số trong tiếng kêu thảm tại bên trong vùng không gian này vang lên. Ngoại giới. Vũ trụ chí tôn quan sắc mặt nghiêm túc. Ta chỉ có thể kiềm chế hắn một đoạn thời gian, các ngươi mau chóng. Vũ trụ chí tôn quan trên trán, một tia mồ hôi xuất hiện. Đây là kế hoạch của hắn, lợi dụng thiên hạ đệ nhất quan hấp dẫn kia thiên mục tôn giả chú ý, mà chính hắn thì là âm thầm ra tay. Một kích, lợi dụng quan tài không gian chi lực, đem thiên mục tôn giả vây khốn. Đương nhiên, hắn mặc dù khốn trụ thiên mục tôn giả, nhưng là cảnh giới của hắn dù sao còn không có đạt tới chân thần đại viên mãn. Cùng thiên mục tôn giả còn có chênh lệch rất lớn. Cho nên kiềm chế thiên mục tôn giả, hắn tiêu hao rất lớn. Giờ phút này, bảy ma nghe được vũ trụ chí tôn quan, thần sắc biến đổi. Không được, trước giúp tôn giả thoát khốn. Lục Thiên Tuyệt cảm giác được chuyện không ổn. Đối phương chính là nghĩ đến trước vây khốn thiên mục tôn giả, sau đó ra tay với bọn họ. Không có thiên mục tôn giả, bọn hắn không phải xuất hiện người đối thủ. Đối thủ của các ngươi là chúng ta, làm sao có thể đi đâu? Âm đoàn Phật quỷ mang tới bốn người. Đồng thời hướng phía Lục Thiên Tuyệt bọn hắn công kích mà đi. Thiên quan áp đỉnh. Tại âm đoàn Phật quỷ mang tới bốn người xuất thủ lúc. Kia thiên hạ đệ nhất quan cũng xuất thủ, chân thần viên mãn khí tức toàn bộ bộc phát, đồng thời tế ra quan tài, hình thành trời ép chi thế. Chương 1003, thiên hạ đệ nhất quan tài, vũ trụ chí tôn quan tài dung hợp. Kia rơi xuống quan tài, không gian chung quanh lấy mắt thường có thể thấy được cấp tốc trở nên đen nhánh. Sức mạnh vô cùng vô tận từ kia quan tài bên trong tràn ngập ra. Bọn hắn những người này cảnh giới, cũng còn không có đạt tới chân thần viên mãn. Trên thực lực bản thân liền chênh lệch rất lớn, căn bản ngăn cản không nổi cỗ này sức áp chế. Bành! Đúng vào lúc này, một thân ảnh đột nhiên đụng vào trên người một người. Người kia thân thể trực tiếp bị va chạm bay rớt ra ngoài. Mà hậu thân hình không bị khống chế, vọt thẳng nhập kia quan tài bên trong. A, à, một tiếng hét thảm phát ra. Cái này, còn lại 6 người sắc mặt đại biến. Toàn lực xuất thủ, không xuất thủ, đều phải chết. Lục Thiên Tuyệt gầm nhẹ. Bản thân là bọn hắn đang mưu đồ, bây giờ nhóm người mình lại lâm vào nguy cơ, có sinh mệnh nguy hiểm, nhất định phải liều mạng. Thoát khỏi loại này áp chế. Thoát đi, giống. Trên người hắn yêu ma khí tức bộc phát. Lục Thiên Tuyệt bản thân liền là một tôn yêu ma. Toàn thân đen nhánh, thân thể cao lớn, lỗ tai hiện lên sừng nhọn trạng thái, trên thân cơ bắp toàn bộ bám vào hài cốt phía trên, không có một tia lông tóc, trụi lùi, nhìn qua cực kỳ buồn nôn. Oanh! Yêu ma hóa Lục Thiên Tuyệt đấm ra một quyền. Bành! Chỉ là giờ khắc này, lúc trước bao phủ hắn quan tài đột nhiên ở giữa phong bế, sau đó giống như tiếng sét đánh va chạm mà xuống. Kia Lục Thiên Tuyệt oanh ra nắm đấm tại quan tài oanh kích hạ trực tiếp vỡ nát. Cuối cùng kia quan tài đánh vào Lục Thiên Tuyệt thân thể bên trên. Thân thể cũng tại va chạm trong chốc lát vỡ nát, hình thành huyết vụ bị quan tài thôn phệ. Âm đoàn Phật quỷ, 6 người này về ta, còn lại đều là ngươi. Lúc này thiên hạ đệ nhất quan nhìn về phía âm đoan Phật quỷ nói. Bọn hắn nhận biết. Bọn hắn những người còn lại, là có ý gì? Một số người không có minh bạch thiên hạ đệ nhất quan lời nói bên trong ý tứ. Ngay tại thì một khắc. Mộ Dung Hoàn bọn bốn người trên thân khí tức toàn bộ bộc phát. Chân thần cảnh lực lượng quét sạch những người này. Các ngươi muốn làm gì? Thấy thế, có người gầm nhẹ lên tiếng. Chỉ là càng lớn lực lượng quét sạch bọn hắn, để bọn hắn không cách nào gào thét. Sắc mặt phẫn nộ, nhưng lại làm không được phản ứng. Âm đoan Phật quỷ thân hình bay lên không. Trong chốc lát, phía sau hắn xuất hiện một tôn kinh khủng Phật ảnh phía trên tách ra ánh sáng óng ánh huy. Phật quang sáng chói, từng đạo chữ vạn phù văn, hướng phía dưới trên bệ đá đám người rơi đi. Tại cái này Phật văn bên trong, kia cự đại Phật ảnh trong miệng phát ra trầm thấp phản âm. Trong lúc nhất thời, trên bệ đá, bên trong phản âm cuồn cuộn, để cho người ta thần hồn đều trầm luân tại vô tận Phật hải phản âm bên trong. Phật môn, tịnh thổ. Phật môn, ngươi muốn độ hóa những người này. Thấy cảnh này bị thiên hạ đệ nhất quan ngăn trở người bên trong, một người thần sắc kinh hãi địa mở miệng nói. Một người độ hóa nơi này tất cả mọi người. Chuyện này để cho người ta không dám tưởng tượng. Nhưng là Phật quang phản âm quá mạnh, trên bệ đá người thực lực đều không có đạt tới chân thần cấp độ, không cách nào ngăn cản âm đoan Phật quỷ độ hóa. Một số người muốn giãy giụa, nhưng là y nguyên ngăn cản không nổi. Các ngươi cũng nên chết. Thiên hạ đệ nhất quan xuất thủ lần nữa. Hướng phía sáu người kia tập sát mà đi. Giờ phút này sáu người cũng bị âm đoan Phật quỷ kia kinh khủng Phật quang tịnh thổ bao phủ. Nhao nhao lực bộc phát lượng ngăn cản kia cuồn cuộn phản âm. Mà thiên hạ đệ nhất quan xuất thủ. Lơ lửng cử quan tài cấp tốc biến lớn, hình thành một đạo vòng xoáy khổng lồ. Phát ra đinh tai nhức óc tiếng oanh minh. Ngay tại đối kháng cường đại độ hóa chi lực sáu người, căn bản không có bất luận cái gì phản kháng trực tiếp bị kia to lớn quan tài thôn phệ. Mà bên này, trên bệ đá đám người, tại mạnh đại Phật dưới ánh sáng, tâm thần toàn bộ bị độ hóa. Âm đoan Phật quỷ nhìn thoáng qua bình đài chung quanh cấm chế. Toàn lực xuất thủ. Bị hắn khống chế tất cả mọi người tính cả hắn, cùng nhau đối một chỗ oanh kích mà đi. Bành! Tại lực lượng khổng lồ phía dưới, kia cấm chế xuất hiện một vết nứt. Răng rắc, vết sách toàn bộ vỡ ra. Trở về bảo thuyền, riêng phần mình rời đi. Âm đoan Phật quỷ mở miệng nói. Độ hóa những người này, nguyên bản cũng không phải là muốn cho bọn hắn tụ tập cùng một chỗ, mà là để hắn trở về riêng phần mình hẳn là đi địa phương, dạng này mới có thể mở rộng ảnh hưởng của hắn. Thông qua những người này, từng bước ăn mòn bọn hắn tiếp xúc thế lực. Một đám người nhao nhao hóa thành lưu quang tiến vào bảo thuyền. Âm đoan Phật quỷ bọn hắn cũng giống như vậy. Lái bảo thuyền rời đi. Mà cái này trên bệ đá. Chỉ còn lại thiên hạ đệ nhất quan cùng vũ trụ chí tôn quan. Bành, phốc phốc. Giờ khắc này lúc trước vây khốn thiên mục tôn giả vũ trụ chí tôn quan, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, mà thiên mục tôn giả thân hình xuất hiện tại trên bệ đá. Cái này, chỉ là hắn nhìn thấy chung quanh tình hình, trong đôi mắt lửa giận bạo dũng. Người đâu, bọn hắn người ở nơi nào? Hắn liếc nhìn bốn phía, phát hiện lúc trước xuất hiện bảo thuyền, cũng biến mất không thấy gì nữa. Đáng chết, đáng chết. Các ngươi đáng chết. Hắn hai mắt phun lửa nhìn chằm chằm thiên hạ đệ nhất quan cùng vũ trụ chí tôn quan. Ta muốn đem các ngươi luyện thành dược nô. Thanh âm trầm thấp, trên thân khí tức càng là sát ý bắn ra. Kế hoạch của hắn bị hai người này toàn bộ phá hư. Mà thân phận của hắn cũng bởi vậy bại lộ. Thân phận bại lộ, hắn giờ phút này là không về được Thánh Hải Sơn, hắn chỉ có thể trở về Tàng Hải Cung. Vừa vặn, chúng ta cũng rất muốn thôn vệ ngươi. Thiên hạ đệ nhất quan nhìn về phía thiên mục tôn giả. Sau đó thân hình hắn tới gần vũ trụ chí tôn quan, hai người thân hình dần dần dung hợp, phía sau bọn họ cõng quan tài cũng tại thời khắc này dung hợp lại cùng nhau. Quan tài dung hợp bộc phát ra dị thường sáng chói năng lượng ba động. Một cỗ hồn độn khí tức tại kia quan tài bên trong lưu chuyển. Không chỉ có như thế. Kia dung hợp quan tài, phát ra khó mà ngôn ngữ kinh khủng hấp lực, đem chung quanh hỗn loạn chi địa hỗn loạn năng lượng kéo vào đến quan tài bên trong. Trùng trùng điệp điệp, như là vạn xuyên về biển, toàn bộ khu vực cũng bắt đầu chấn động. mà đổi thành bên ngoài một bên. Thiên hạ đệ nhất quan cùng vũ trụ chí tôn quan dung hợp. Thân thể bọn họ phát sinh biến hóa cực lớn, tự thân cảnh giới một bước bước vào chân thần đại viên mãn. Sau lưng còn hiện ra một đạo kinh khủng hư ảnh. Hư ảnh cùng kia dung hợp quan tài tương hỗ chiếu rọi. Tản mát ra khí tức kinh khủng ba động. Cái này, kia thiên ngục tôn giả thân thể không khỏi lộ ra kinh dị cảm giác. Thân thể khẽ động, trong nháy mắt thoát đi. Chỉ là lúc này, làm sao lại làm cho đối phương thoát đi, thân ảnh khẽ động, hướng phía đối phương truy sát mà đi. Trong lúc nhất thời, hai thân ảnh tại hỗn loạn chi địa liều chết chém giết. Ba Nhật Hậu, Vũ Châu, Thái Thượng Ma Cung. Túc chủ thủ hạ, thiên hạ đệ nhất quan cùng vũ trụ chí tôn quan hỗn loạn chi địa, truy sát ba ngày, chém giết Thánh Hải Sơn, Tàng Hải Cung, Thiên Mục Tôn Giả, ban thưởng ba tấm kim sắc giúp thưởng thẻ. Ba ngày mới giết chết cái này Thiên Mục Tôn Giả, cái này Thiên Mục Tôn Giả không đơn giản, chỉ là cái này Thiên Mục Tôn Giả, tại sao lại là Tàng Hải Cung, lại là Thánh Hải Sơn? Tô Thần có chút không rõ. Chủ thượng, âm đoan Phật quỷ bọn hắn đến Thiên Châu, truyền đến tại hỗn loạn chi địa bên trong phát sinh sự tình. Nguyên Tùy Vân xuất hiện tại Tô Thần trước mặt, đem nhận được tin tức cáo chi Tô Thần. Không nghĩ tới cái này Thiên Mục Tôn Giả vậy mà lại là Tàng Hải Cung người. Còn có cái kia Thiên Linh Hoàng Triều Lục Hoàng Tử Tư Đồ Huyền Minh, vậy mà muốn cùng Lý Thanh Y kết hợp. Còn liên lụy đến Tàng Hải Cung Thiên Giả Tầm Vũ. Xem ra chúng ta cũng muốn khởi hành tiến về Thiên Châu. Tô Thần mở miệng nói. Chủ thượng, 11 châu đã ổn định, chỉ còn lại một chút kết thúc công việc, chúng ta xác thực có thể động thân, thuộc hạ hiện tại đi an bài, tiến về Thiên Châu thông đạo. Nguyên Tùy Vân mở miệng nói. Chương 1, Thiên Châu đạo thứ 6, Lý Gia, sủng phu của ma. Bên hồ nước, một chương dây leo chế thành địa trên ghế nằm. Tô Thần nửa nằm. Lý Thanh Y ngay tại một bên dùng trắng noãn, mảnh khảnh tay bóc lấy quyết. Thiên ngự đạo, gần nhất nhưng rất loạn. Thánh Hải Sơn đang cùng Ngư Lưu Thiên Thành tranh đoạt địa bàn, ma sát càng lúc càng lớn. Lý Thanh Y đem một khối quyết đưa vào Tô Thần trong miệng, mở miệng nói. Cái này Thánh Hải Sơn là điên rồi sao? Biết mình Phó Sơn chủ Thiên Mục Tôn Giả là Tàng Hải Cung người, không đi đối phó Tàng Hải Cung, mà cùng Ngư Lưu Thiên Thành đòn khiêng lên đâu. Mà lại Hư Lưu Thiên Thành chiếm cứ Vạn Quy Xuyên Lưu đều hơn một năm thời gian, bọn hắn hiện tại động, cũng làm cho người kỳ quái a. Tô Thần có chút không hiểu. Hắn đến Thiên Châu có một đoạn thời gian. Lý Thanh Y tại Lý Gia địa vị rất cao. Hắn đi vào Thiên Châu về sau, liền trực tiếp tới trước Lý Gia. Lý Gia trực tiếp tại Lý trong nhà vạch ra một mảnh viện lạc cho Tô Thần, cùng vợ con của hắn. Mà Lý Thanh Y cũng không để ý người Lý Gia phản đối trực tiếp tiến vào viện này rơi bên trong. Không có xử lý hôn lễ, liền trực tiếp xưng hô Tô Thần vi phu quân, cho thấy thân phận. Làm cho cả Thiên Linh Hoàng Triều các quyền quý, đều là giật nảy cả mình. Đối với Tô Thần, bọn hắn chỉ là biết là Lý Thanh Y tại ngoại vực thời điểm nhận biết, sau đó liền đến đây Thiên Châu đầu nhập vào Lý Thanh Y. Đặc biệt không hợp thói thường vẫn là Lý Thanh Y lúc trước. Liền đem Tô Thần gia quyến mang theo tới. Dựa theo đạo lý Tô Thần chính là một cái người ở rể, hẳn không có một điểm quyền lực. Nhưng là Lý Thanh Y đối Tô Thần nói gì nghe nấy. Được xưng là sủng phu cuồng ma. Rất nhiều người muốn làm quen Tô Thần, nhưng là Tô Thần cũng rất ít rời đi trạch viện. Toàn bộ Thiên Linh Hoàng Triều gặp qua Tô Thần lác đác không có mấy, coi như Lý gia cũng giống như vậy. Sự tình cũng là có chút kỳ quặc. Có thể là bởi vì Thanh Long hội Đại Long Thủ cùng Nhị Long Thủ hiện thân Hư Lưu Thiên Thành có quan hệ. Lý Thanh Y nói, Thánh Hải Sơn còn muốn đánh chân tiên chủ ý. Tô Thần ánh mắt có chút ngưng tụ nói. Gần nhất thời gian một năm bên trong, vực ngoại 11 châu tình huống cũng tại Thiên Châu bên trong truyền ra. Ngũ phương liên minh tin tức, Thiên Châu một chút thế lực đều rất chú ý. Đặc biệt là ngũ đại thế lực nhân vật đầu não, tức thì bị chú ý. Thẩm Lãng cùng Lý Tầm Hoan bước vào Thiên Châu không có mấy ngày, Thiên Châu bên trong liền có tin tức của bọn hắn. Đương nhiên, trước tiên, không có người xuất thủ đối phó Thẩm Lãng. Nhưng là nửa năm trước, đột nhiên có người đối Thẩm Lãng cùng Lý Tầm Hoan xuất thủ. Lúc ấy Thẩm Lãng cùng Lý Tầm Hoan hai người đồng thời bộc phát ra chân tiên cấp độ chiến lực, đem đối thủ cường thế chém giết. Trong lúc nhất thời nhấc lên ngàn cơn sóng, chân tiên cấp độ cường giả. Đương nhiên phải chú ý. Dưới loại tình huống này, Thẩm Lãng cùng Lý Tầm Hoan tiến vào Hư Lưu Thiên Thành. Hư Lưu Thiên Thành bên này cũng công bố Lý Tầm Hoan cùng Thẩm Lãng tại Hư Lưu Thiên Thành chức vị. Vạn Ác Điện bốn tội thủ hai. Vạn Ác Điện bốn tội thủ xuất hiện ba người, đều là Thanh Long Hội thành viên. Tàng Kính Nhân, Thẩm Lãng, Lý Tầm Hoan, còn có một người thì không có công bố. Sau đó Thiên Ngự Đạo bầu không khí liền trở nên ngưng trọng lên. Loại này ngưng trọng bầu không khí kéo dài nửa năm. Thánh Hải Sơn bắt đầu động. Bắt đầu tiếp tục đối Hư Lưu Thiên Thành địa bàn tiến hành ăn mòn, song phương tiến vào một loại tiếp tục rằng co trạng thái. Ma sát nhỏ không ngừng. Lớn ma sát không có phát sinh. Người phải cẩn trọng chứ không được khinh suất. Kia Thánh Hải Sơn đối với Hư Lưu Thiên Thành thế nhưng là hiểu rất rõ. Gần nhất thời gian một năm, bọn hắn đem ngoại vực thiên nhai các, nhân thế gian cùng Thanh Long Hội đều điều tra một lần. Bây giờ Thiên Châu bên này ngoại vực tin tức, đại bộ phận đều là cái này Thánh Hải Sơn phát ra tới. Nếu như không phải thực lực ngươi quá thấp, không có gây nên chú ý, đại danh của ngươi chỉ sợ cũng phải tại Thiên Châu truyền khắp. Bọn hắn bây giờ hẳn là tìm được mạnh hữu lực giúp đỡ, cho nên mới sẽ tăng lớn đối Hư Lưu Thiên Thành xâm lấn. Lý Thanh Y nói, thần quân, bọn hắn mời ra thần quân cường giả sao? Tô Thần mở miệng nói, không có khả năng. Thánh Hải Sơn không có thần quân cường giả, hắn cũng mời không đến thần quân cường giả hỗ trợ. Lý Thanh Y lập tức lắc đầu nói. Thần quân cấp độ, chẳng lẽ Thiên Châu không nhiều sao? Tô Thần không khỏi hỏi. Không nhiều, chúng ta Lý gia đều không có một vị thần quân, chỉ có một vị chân thần đại viên mãn cường giả, mà Thuần Dương Kiếm Tông tại Thiên Châu tông chủ, cảnh giới của hắn cũng chỉ là chân thần đại viên mãn mà thôi. Ngươi suy nghĩ một chút. Thần quân chi vị nhiều hay không? Lý Thanh Y nói. À, các ngươi Lý gia chỉ có một vị chân thần đại viên mãn. Tô Thần khẽ chau mày nói. Hắn không nghĩ tới Lý gia vậy mà chỉ có một vị chân thần đại viên mãn. Tại Tô Thần nhận biết bên trong, cái này Thiên Châu hẳn là chân thần đại viên mãn, đi đầy đất trạng thái. Thế nhưng là nhìn bộ dạng này giống như không phải. Chân thần đại viên mãn không phải dễ dàng như vậy đạt tới. Lại nói ta rời nhà chủ mạch vẫn là tại Thái Cổ Tinh Vực, không ở nơi này, có một vị chân thần đại viên mãn tọa chấn, không tệ. Lý Thanh Y nói, như vậy sao? Bất quá cái này Thánh Hải Sơn có chim đầu đàn dự định, ta nhìn Hư Lưu Thiên Thành khả năng trọng quyền xuất kích, trực tiếp đem bọn hắn đả diệt. Tô Thần trầm tư một lát sau nói, ta không đồng ý ngươi, nói trực tiếp đả diệt. Có cái này Thánh Hải Sơn tại kia cùng Hư Lưu Thiên Thành tranh đấu. Rất thích hợp Hư Lưu Thiên Thành phát triển. Cũng sẽ để ủng hộ Thánh Hải Sơn người, chậm rãi nổi lên. Lý Thanh Y nói. Kia Hư Lưu Thiên Thành thành chủ trọng lâu, hắn nhưng là có thể phát huy thần quân chiến lực. Tô Thần hỏi. Thần quân chiến lực. Nghe được cái này Lý Thanh Y con ngươi đột nhiên co rụt lại. Đối với Tô Thần, nàng là tin tưởng. Nhưng là trong lòng cũng là chấn kinh, Hư Lưu Thiên Thành thành chủ trọng lâu lại có thần quân chiến lực. Vừa muốn nói gì, liền thấy Tô Thần con mắt hướng phía một chỗ nhìn lại. Tại cách đó không xa, đá cuội xếp thành trên đường. Một thân ảnh chính chậm rãi tới. Nhìn ngoại hình là một cái cực kỳ cao gầy nữ tử. Làn da rất là trắng nõn, chỉ là loại này ngu sao mà không là tràn đầy sinh cơ tuyết trắng. Mà là một loại âm lãnh trắng bệch. Trên thân áo bào rất là dụ hoặc người, vẻn vẹn có sợi vải quần áo che lại trọng yếu bộ vị. Hai chân dị thường thẳng tắp thon dài. Dáng người cũng lộ ra nở nang đến cực điểm, gương mặt xinh đẹp động lòng người, ngay tại hai tên nha hoàn tùy tùng dưới, hướng phía Tô Thần bọn hắn bên này đi tới. Nàng sao lại tới đây? Tô Thần khẽ chau mày. Người này là Lý Thanh Y cùng cha khác mẹ tỷ tỷ, Lý Thanh Nguyệt. Mặc dù là tỷ muội, nhưng là hai người bọn họ ở giữa có rất lớn mâu thuẫn. Từ khi Tô Thần đến đây Thiên Châu, vào ở Lý Phủ về sau, cái này Lý Thanh Nguyệt liền không thời cơ đến bọn hắn viện lạc. Lý Thanh Y nguyên bản nhu hòa trên khuôn mặt, lộ ra lãnh sắc. Nơi này không chào đón ngươi, ngươi có thể rời đi. Lý Thanh Y đối nghịch đến bên này Lý Thanh Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói. Muội muội, tỷ tỷ lần này tới, thế nhưng là mang cho ngươi đến tin tức tốt, Hoàng Triều Lục Hoàng Tử muốn theo ta Lý gia thông gia, hắn chỉ rõ đối tượng là ngươi. Lý Thanh Nguyệt nhìn xem Lý Thanh Y nói. Oanh! Chỉ là tại nàng thoại âm rơi xuống sau. Trên thân Lý Thanh Y xuất hiện một đạo thuần dương kiếm mang, hướng thẳng đến kia Lý Thanh Nguyệt chém giết mà đi. Lý Thanh Nguyệt biến sắc, bàn tay nắm chặt, đấm ra một quyền, cùng kia rơi xuống kiếm mang đụng vào nhau. Bành! Hai cỗ lực lượng va chạm. Kia Lý Thanh Nguyệt thân hình có chút lui ra phía sau một bước. Mà Lý Thanh Y tại lui ra phía sau một bước sát na, thân hình không có chút nào do dự, tay hắn cầm trường kiếm, lần nữa một kiếm chém ra, kiếm quang oanh minh, năng lượng thiên địa cuồn cuộn mà đến, hóa thành một đạo kiếm mang chém về phía kia Lý Thanh Nguyệt. Ngươi! Lý Thanh Nguyệt vội vàng xuất toàn lực ngăn cản, nhưng là vẫn chậm một bước, bị đạo kiếm quang này đánh bay rất ra ngoài. Trong miệng phun máu tươi, thần thái chật vật đến cực điểm. Lần tiếp theo nói như thế nữa, ta sẽ để cho ngươi nỗ lực càng lớn đại giới, mang lên nàng, cút cho ta. Lý Thanh Y mặt như phủ băng, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Lý Thanh Nguyệt. Lý Thanh Y, ngươi không biết tốt xấu, ngươi cũng đã biết Lục Hoàng Tử, gần nhất danh tiếng thế nhưng là thịnh nhất. So ngươi tên phế vật này người ở rể, thế nhưng là mạnh hơn nhiều. Bành! Chỉ là tại nàng tiếng nói còn chưa nói xong. Một đạo kiếm quang chạm tại thân thể của nàng phía trên, một đạo to lớn vết máu tại nơi lồng ngực phá vỡ, nguyên bản cao ngất ngực bụng, máu tươi chảy ròng. A! À, một tiếng hét thảm tại Lý Thanh Nguyệt trong miệng phát ra. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.